cô đơn cùng với khát vọng khó nói nên lời. Rõ ràng là có người đang hành xử ca nước, là đôi gian phu dâm phụ nào đây? Tự nhủ với bản thân là đừng nên nghe trộm nữa, nếu bị người ta phát hiện thì không hay. Hắn khom người chuẩn bị rời đi, lúc đứng dậy cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái. Cửa sổ chỉ khép hờ, người bên trong có vẻ như không cẩn thận. Ánh đèn trong phòng le lói lập lòe, khiến căn phòng trở nên mờ ảo. Chỉ thấy trên giường, một tấm lụa vân màu đỏ sẫm, váy áo xốc xếch lộ ra một đoạn đùi trắng như ngọc, thon thả nõn nà. Phụ nữ trong phủ thừa tướng đều dâm đãng như vậy sao? Trở lại cửa hàng, trong đầu Triệu Khang vẫn là cảnh tượng nóng bỏng vừa rồi. Kiếp trước xem phim cũng không ít, nhưng xem người thật biểu diễn và xem trên màn hình máy tính là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, kích thích hơn gấp trăm lần. Đêm đó Triệu Khang ngủ không được ngon giấc, mơ một giấc xuân mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, cửa hàng vừa mở cửa, Mã Trường Quầy liền nhìn thấy Chu Minh đứng bên ngoài, không khỏi sững sờ, tên tiểu tử này sao lại đến nữa rồi. Chu thiếu gia, Chu Minh lên tiếng chào hỏi, lão Mã, đại ca ta đã dậy chưa? Hắn bước vào cửa hàng, Mã Trường Quầy cười nói, lão bản còn đang ngủ. Chu thiếu gia có việc gì sao? Có người cười hỏi. Chu Minh nhìn sang vội vàng nhiệt tình gọi, tẩu tử, chào buổi sáng. Tào Bạch Lộ mặc một chiếc váy dài tay loe màu lam trắng bước đến, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, chào buổi sáng, mau ngồi đi, hôm qua uống nhiều rượu như vậy sao không nghỉ ngơi cho kỹ, sáng sớm đã chạy đến đây rồi. Chu Minh vội vàng nói, tẩu tử, ta không ngồi đâu, ta đến mời đại ca. Vì hắn còn chưa dậy, vậy lát nữa ta lại đến sau. Tào Bạch Lộ nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên, có chuyện gì ta giúp ngươi chuyển lời cho hắn nhé. Giờ hắn đang ngủ. Cũng được. Chu Minh suy nghĩ một chút rồi nói, là thế này tẩu tử, mẫu thân ta biết chuyện ta muốn hợp tác với đại ca, nên hôm nay muốn mời đại ca đến phủ thượng làm khách. Thật ra ta đã nói là không cần, đại ca tốt như vậy sao có thể lừa gạt ta chứ, nhưng bà ấy không tin, thật là phiền chết rồi. Tào Bạch Lộ che miệng cười, điều này là đương nhiên. Được rồi, việc này lát nữa tẩu tử sẽ truyền đạt cho hắn. Chu Minh nghe vậy, vậy thì tốt quá. Vậy ta về chuẩn bị trước đây. Nhìn Chu Minh rời đi, Mã Trường Quầy cười ha hả, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thằng nhóc này thật sự bị lão bản chơi cho xoay vòng vòng rồi. Tào Bạch Lộ liếc hắn một cái, nụ cười trên mặt biến mất, làm tốt việc của mình đi, đừng để lộ sơ hở. Đường gia yên tâm, đều là lão bán rau rồi, sai lầm loại này sẽ không phạm phải đâu. Tào Bạch Lộ ư một tiếng, lên lầu 2, đi đến phòng Triệu Khang, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Liền thấy Triệu Khang vẫn đang ngủ say sưa. Nàng khẽ nhướn mày, rón rén bước tới, nhìn Triệu Khang đang nhắm mắt ngủ say, đưa tay ra định véo mũi hắn. Kết quả tay nàng vừa chạm vào người Triệu Khang, ngay sau đó Triệu Khang đột nhiên mở mắt, cũng không nhìn rõ là ai, tay phải nhanh như chớp bắt lấy cổ tay nàng. Đồng thời tay trái đưa ra chống đỡ eo nhỏ của nàng, hai tay dùng lực kéo một cái, trực tiếp kéo cả người nàng lên giường. Xoay người nhấn mạnh nàng xuống dưới thân. Tiếng hét kinh hãi khiến Triệu Khang sững sờ, nhìn kỹ kẻ trộm đang đè lên người mình, không ngờ lại là Tào Bạch Lộ, hắn ngẩn người, sao lại là nàng. Tào Bạch Lộ đỏ mặt tía tai, một chữ cũng không nói nên lời, tư thế của hai người vô cùng ám muội. Mẹ kiếp! Tào Bạch Lộ lên tiếng, cái đó, Triệu Khang. Hửm! Người có phải là, tè dầm rồi không? Câu hỏi ngại ngùng của Tào Bạch Lộ khiến Triệu Khang chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mặt nóng bừng. Hắn đẩy đầu vạch đen, buông chân ra. Tào Bạch Lộ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng mở hai chân ra. Lúc này Tào Bạch Lộ cũng vội vàng xuống giường, cũng không dám nhìn Triệu Khang lấy một cái, trực tiếp chạy ra khỏi phòng, trở về phòng mình, đóng cửa lại, thở hổn hển. Vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác thật kỳ lạ. Mãi đến nửa canh giờ sau, Triệu Khang tắm rửa xong đi xuống đại sảnh, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Tào Bạch Lộ đâu. Như vậy càng tốt, đỡ phải lát nữa ngại ngùng, nữ nhân này ăn no giường mỡ không có việc gì làm lại chui vào phòng hắn làm gì không biết. Mẹ nó, chuyện này nhất định là tại nữ nhân trong phủ thừa tướng hôm qua, nếu không phải tại nàng ta thì sao hắn lại mơ thấy xuân mộng. Bây giờ thì hay rồi, nếu sau này chuyện này mà để cho mấy vị ở nhà biết được, chẳng phải là sẽ đánh nhau ầm ĩ lên sao. Thật là chết tiệt. Chương 692 khách đến chơi phủ thừa tướng. Mãi đến giữa trưa, Tào Bạch Lộ mới xuất hiện trở lại. Triệu Khang chỉ liếc mắt nhìn rồi quay đi chỗ khác, bởi vì Tào Bạch Lộ đã thay một bộ y phục mới, rõ ràng là vừa tắm rửa xong. Nhìn thấy Triệu Khang, Tào Bạch Lộ cũng đỏ mặt, nhưng nhớ đến chuyện Chu Minh nói, nàng vẫn đến ngồi đối diện với hắn. Triệu Khang ho khan một tiếng, chào buổi sáng. Tào Bạch Lộ trừng mắt nhìn hắn, sau đó mới nói, Chu Minh nói, mẫu thân của hắn mời ngươi đến phủ thừa tướng làm khách. Nói đến chuyện chính sự, Triệu Khang bất ngại ngùng, nghi hoặc hỏi, đến phủ thừa tướng làm khách. Đúng vậy, nghe ý của Chu Minh, hình như là hắn đã nói chuyện chúng ta hợp tác với người nhà hắn rồi. Tào Bạch Lộ nói, mẫu thân hắn lo lắng cho hắn, nên muốn xem thử vị hợp tác của hắn là người như thế nào. Thì ra là vậy. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ chủ yếu là do chuyện hôm qua đám hộ vệ của Chu Minh báo cáo chuyện chúng ta đánh Chu Minh, Chu phu nhân có chút không yên tâm. Vậy ngươi định thế nào? Triệu Khang cười nói, tất nhiên phải đi một chuyến rồi. Mã trưởng quầy, chọn 10 bánh xà phòng hương thơm và một lọ nước hoa, đóng gói vào hộp quà cho ta. Vâng, lão bản. Tào Bạch Lộ gật đầu, nếu đối phương là mẫu thân của Chu Minh, vậy chắc chắn quen biết không ít phu nhân tiểu thư quý tộc ở đế đô, so với Chu Minh, nhân mạch của nàng ấy còn rộng hơn. Đúng vậy, vậy ta đi một chuyến đây. Tào Bạch Lộ, không cần ta đi cùng sao? Nàng vẫn nên tìm hiểu kỹ tình hình ở Thịnh Kinh này thì hơn, ở đó có một mình ta là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Mã trưởng quầy đã đóng gói xong những thứ Triệu Khang cần, xách hộp quà, Triệu Khang vội vàng ra khỏi cửa, có vẻ như đang trốn tránh Tào Bạch Lộ. Hôm qua đưa Chu Minh đến phủ thừa tướng một lần, giờ đã quen đường rồi. Vừa hay hôm nay trong số những hộ vệ canh cổng có một người là người hôm qua đi theo Chu Minh đến cửa hàng. Nhìn thấy Triệu Khang đến, hắn vội vàng tiến lên chào, bá lão bản, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Triệu Khang ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Thiếu gia nhà ta đã hỏi 6-7 lần xem ngài đến chưa, đều muốn đến cửa hàng tìm ngài. Hộ vệ cung kính nói. Vậy sao? Vậy phiền ngươi dẫn đường, Triệu Khang cười nói. Hộ vệ dẫn đường phía trước, đi trong hành lang, nhìn những ngọn núi giả, lầu các xung quanh, Triệu Khang không khỏi nhớ đến người phụ nữ đêm qua, hy vọng là không chạm mặt nàng ta. Vừa đến sân viện của Chu Minh, Triệu Khang còn chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Chu Minh. Ôi chao nương, đã nói bao nhiêu lần rồi, bá bá là người tốt. Người xấu sao có thể vừa gặp mặt đã cho con 1.000 lượng bạc. Hắn ra tay đánh con, đó cũng là do con muốn chiếm đoạt cửa hàng của hắn trước. Được rồi, con lười nói với nương, đợi gặp bá bá là nương sẽ biết, con khó khăn lắm mới quyết tâm làm một chuyện, nương cứ lải nhải mãi. Triệu Khang thầm cười, tên nhóc này cũng thật là ngỗ nghịch. Hắn bước vào sân, hộ vệ lúc này lên tiếng, thiếu gia, bá lão bản đến rồi. Phía trước, Chu Minh kinh ngạc quay đầu lại, bá bá, huynh đến rồi. Triệu Khang cười chào hỏi, sau đó chuyển tầm mắt, kết quả nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Vẫn là bộ y phục gấm màu đỏ sẫm đó, người phụ nữ dung mạo rất xinh đẹp, đôi mày lá liễu, đôi mắt phượng, gò má trắng nõn, bên dưới khóe môi có một nốt ruồi son, càng tăng thêm phần quyến rũ. Lúc này, nàng đang đánh giá Triệu Khang từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, quả là một nam tử tuấn tú. Ban đầu còn tưởng là loại người hung dữ ngông cuồng. Không ngờ lại có phong thái như vậy. Còn Triệu Khang, đã không biết nói gì, mẫu thân của Chu Minh này, rõ ràng chính là người phụ nữ mà đêm qua hắn đã nhìn trộm thấy, người tự thưởng cho bản thân vào đêm khuya. Chỉ nhìn dung mạo, đối phương chắc cũng chỉ ngoài 30 tuổi một chút, dung mạo rất xinh đẹp. Chu Minh 16-17 tuổi, điều này cho thấy người phụ nữ này khi gả cho Chu Nhạc cũng chỉ mới 15-16 tuổi. Ở thời đại này cũng không phải là chuyện hiếm. Lần trước gặp Chu Nhạc, đối phương đã không còn trẻ, giờ chắc cũng gần 60 rồi. Chắc là không dùng được nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Khang liền hiểu ra, sung ống đã cũ kỹ không lên nòng được nữa, nhưng người phụ nữ lại đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Khó trách đêm qua giọng nói kia lại ai oán như vậy. Bá bá, huynh sao vậy? Chu Minh gọi một tiếng, kéo suy nghĩ của Triệu Khang trở lại, hắn vội vàng nói không có gì. Bước nhanh về phía trước. Triệu Khang hành lễ với người phụ nữ, tại hạ bái kiến phu nhân. Người chính là bá bá, Tống Khinh Nhan nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có chút kiêu ngạo. Triệu Khang đưa tay lên che mũi để che giấu nụ cười, chính là tại hạ, lễ mọn, mong phu nhân vui lòng nhận cho. Bá bá, đến thì đến, huynh còn mang theo quà cáp gì chứ, chẳng phải xem ta là huynh đệ nữa rồi sao? Chu Minh lúc này chen vào, bảo hộ vệ lui xuống rồi kéo Triệu Khang ngồi xuống, chỉ vào Triệu Khang hưng phấn nói, nương, hắn chính là bá bá, thương nhân đến từ nước Cảnh. Tống Khinh Nhan nghe vậy ư một tiếng, sau đó nói với Chu Minh, Minh Nhi, con đi xem thử nhà bếp chuẩn bị đến đâu rồi, đã có khách đến, bữa trưa hôm nay tự nhiên phải phong phú một chút, phải tiếp đãi khách quý cho tốt, con đi xem giúp ta. Chu Minh không nghĩ nhiều, đáp một tiếng rồi nói với Triệu Khang, bá bá, huynh cứ ngồi trước đi, lát nữa chúng ta lại uống rượu. Được, Triệu Khang gật đầu. Chu Minh vừa đi, bầu không khí trong sân lập tức trở nên kỳ lạ. Tống Khinh Nhan nhìn Triệu Khang với ánh mắt khinh thường, ngươi là người nước Cảnh. Hồi phu nhân, tại hạ đúng là người nước Cảnh. Tống Khinh Nhan hừ lạnh một tiếng, người nước Cảnh sao lại chạy đến nước Tề chúng ta làm ăn, còn lôi kéo cả con trai ta, gan ngươi thật lớn. Triệu Khang nghe vậy khẽ cười một tiếng, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói, phu nhân, tại hạ chỉ là một thương nhân, chỉ cần có lợi nhuận, có tiền để kiếm, dù là nơi nào, người nào, tại hạ cũng đều nguyện ý thử. Tống Khinh Nhan nhíu mày quát, hừ, ngươi có biết đánh con trai thừa tướng là tội gì không? Con ta còn nhỏ tuổi, bị ngươi dùng vài ba câu đã lừa gạt xoay vòng vòng, ta không truy cứu, nhưng ta không phải là người dễ lừa gạt. Ngươi đừng hòng lợi dụng con trai ta để kiếm lời. Triệu Khang bật cười, nhìn Tống Khinh Nhan, phu nhân nói lời ấy thật nặng nề, ta và Chu Minh thiếu gia có thể nói là không đánh không quen biết, hiện giờ đã hóa thù thành bạn. Nói câu khó nghe, phu nhân muốn trách phạt tại hạ e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, tại hạ đã đến từ nước Cảnh. Không biết phu nhân có từng nghe qua nước Cảnh thượng võ thành phong, ngay cả đứa trẻ lên bảy cũng có thể múa may vài đường quyền cước. Nhìn Triệu Khang dùng hai ngón tay chọc thủng một lỗ trên bàn đá, Tống Khinh Nhan lập tức biến sắc, ngươi đang uy hiếp ta. Chỉ là đang trần thuật sự thật thôi. Triệu Khang mỉm cười, phu nhân đừng trách, đây là quà tại hạ chuẩn bị cho phu nhân, đây là xà phòng hương thơm của nước Càn. Vừa nói, Triệu Khang vừa mở hộp quà đầu tiên, lấy ra 10 bánh xà phòng được đóng gói tinh xảo. Nghe thấy ba chữ, xà phòng hương thơm, vẻ mặt khó chịu trên mặt Tống Khinh Nhan dịu đi đôi chút. Chương 693 Thiên Hương Thần Thủy. Càn Quốc và Cảnh Quốc quan hệ hòa hảo, việc có thể lấy được hương phù ngọc từ Càn Quốc về bán, Tống Khinh Nhan cũng không nghi ngờ. Nàng chỉ giả vờ liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói, không nhìn ra ngươi lại có bản lĩnh như vậy, vào lúc này, vẫn có thể lấy được hương phù ngọc đến Tề Quốc bán. Triệu Khang mỉm cười, không phải vật gì quý giá. Mong phu nhân nhận cho. Tống Khinh Nhan không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại sao động, đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào những viên hương phù ngọc mà Triệu Khang lấy ra. Đúng như tối hôm qua Chu Minh đã nói, hiện tại ở Tề Quốc và Chu Quốc, hương phù ngọc này chính là món hàng cực kỳ khan hiếm. Thuộc loại có tiền cũng không mua được, trước khi vật này xuất hiện, những tiểu thư khuê các như Tống Khinh Nhan tắm rửa, đều chỉ dùng cánh hoa ngâm mình. Tắm xong lại xông hương. Một bộ quy trình lôi thôi rắc rối mất cả canh giờ. Nhưng từ khi có xà phòng của Triệu Khang này, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, không chỉ tiết kiệm thời gian mà hiệu quả cũng rất tốt. Tắm xong người thơm phức, vì vậy khi thương nhân Tề Quốc mua xà phòng từ quý tộc đường mang về Tề Quốc, lập tức được vô số tiểu thư khuê các, phu nhân nhà giàu săn đón. Chỉ là do chiến sự trước đó, thương nhân Tề Quốc không dám đến Càn Quốc mua đồ nữa. Số lượng hương phù ngọc đột nhiên giảm mạnh. Số ít còn lại đều bị trong cung thu mua hết. Lúc này Triệu Khang lại hào phóng lấy ra hẳn 10 viên, tính ra giá trị 10 viên hương phù ngọc này cũng chỉ trăm lượng bạc. Nhưng trong lòng Tống Khinh Nhan, nó còn quý giá hơn thế, cho dù bản thân nàng không dùng. Dùng để tặng quà cũng rất tốt. Nghĩ vậy, Tống Khinh Nhan lên tiếng, nghe Minh Nhi nói, ngươi hợp tác với nó, trong số hàng hóa bán ra có cả hương phù ngọc này. Triệu Khang nghe vậy lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Khinh Nhan. Phu nhân nói đúng, về sau phu nhân cần dùng hương phù ngọc, cứ nói với ta một tiếng là được, đồ tốt đương nhiên phải ưu tiên cho người nhà mình. Nghe vậy, Tống Khinh Nhan mỉm cười, uống trà. Đa tạ phu nhân. Triệu Khang bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói, phu nhân, ngoài hương phù ngọc này ra, ta còn chuẩn bị cho phu nhân một món quà khác. Ồ, nói nghe thử xem. Thì thực Tống Khinh Nhan đã sớm chú ý tới chiếc hộp quà khác chưa được mở kia. Triệu Khang cười hiền hòa, so với hương phù ngọc, vật này mới là thứ tốt, phu nhân xin xem. Nói rồi, hắn mở hộp quà ra, Tống Khinh Nhan liền nhìn thấy bên trong là một chiếc lọ trong suốt như được làm bằng lưu ly. Thân lọ trong suốt lấp lánh như bảo thạch, thu hút ánh nhìn, chất lỏng màu vàng bên trong lắc lư, tựa như hoàng kim lỏng, vô cùng đẹp mắt. Lập tức thu hút sự chú ý của Tống Khinh Nhan, đây là vật gì? Bản tính thích khoa trương của Triệu Khang lập tức trỗi dậy, phu nhân, đây không phải là vật tầm thường, mà là thiên hương thần thủy. Truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu về trước, phương Bắc của chúng ta là một triều đại thống nhất. Mà trong triều đại này có một người con gái đẹp nhất thế gian, hậu thế gọi nàng là Hương Phi. Truyền thuyết kể rằng vị Hương Phi này trời sinh có hương thơm đặc biệt, trên người mang theo mùi hương kỳ lạ, nàng am hiểu múa, mỗi lần ở ngự hoa viên khiêu vũ, hương thơm trên người nàng có thể thu hút muôn vàn bướm bay lượn theo. Giống Hương Phi trong phim Hoàn Châu Cách Cách ấy nhỉ? Hương Phi được mệnh danh là mỹ nhân số một từ xưa đến nay, nhưng hồng nhan bạc phận, năm 23 tuổi, nàng mắc bệnh nặng và qua đời. Hoàng đế đau lòng khôn xiết, ngày đêm nhớ nhung Hương Phi, đến mức bỏ bê triều chính, khiến thiên hạ đại loạn. Vào lúc này, hoàng đế mơ thấy Hương Phi đã xuất hiện về báo mộng cho mình. Hóa ra Hương Phi là thiên hương thần nữ ở tiên giới chuyển thế, cho nên mới vừa sinh ra đã mang theo mùi hương kỳ lạ. Để hoàng đế không vì nhớ thương mình mà bỏ bê triều chính, Hương Phi đã báo mộng truyền cho hoàng đế cách chế tạo hương thơm. Sau khi hoàng đế tỉnh dậy, lập tức sai người làm theo cách chế tạo hương thơm mà Hương Phi truyền cho, vậy mà thật sự đã tạo ra được mùi hương giống hệt như mùi hương trên người Hương Phi. Cuối cùng, hoàng đế đặt tên cho loại hương thơm này là thiên hương thần thủy. Chỉ cần một chút thiên hương thần thủy, bôi lên người, là có thể khiến cơ thể tỏa ra mùi thơm ngát như Hương Phi. Còn việc hậu thế chúng ta phải tắm gội sông hương, đeo túi thơm, thì thực là do thiên hương thần thủy thất truyền, bất đắc dĩ mới phải dùng cách này để khiến trên người có mùi thơm. Khả năng bịa chuyện của Triệu Khang quả là xuất khẩu thành chương, khiến Tống Khinh Nhan nghe mà ngẩn người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin, những gì ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Triệu Khang nghiêm túc gật đầu, lọ này của ta chính là thiên hương thần thủy, bôi lên người sẽ có mùi thơm hoa nồng nặc, hơn nữa có thể lưu hương suốt cả ngày. Phu nhân nếu không tin có thể thử. Mau cho ta thử. Tống Khinh Nhan gần như thốt lên, trong mắt nàng hiện lên khát khao khó tả. Phụ nữ ai mà không thích đẹp, huống chi nàng lại là người có nhan sắc hơn người. Triệu Khang lập tức mở nắp lọ nước hoa, phu nhân, xin đưa tay ra. Tống Khinh Nhan vội vàng đưa tay phải ra, Triệu Khang nhỏ một ít nước hoa lên tay nàng, nàng lập tức ngửi thấy một mùi hương hoa quế nồng nàn. Triệu Khang không suy nghĩ nhiều, liền nắm lấy tay nàng. Tống Khinh Nhan giật mình, định tự tuyệt Triệu Khang vô lễ, nhưng ngay sau đó lại thấy Triệu Khang dùng ngón tay xoa đều nước hoa trên lòng bàn tay nàng. Vừa thoa nước hoa vừa nói, phu nhân, bởi vì hiệu quả của thiên hương thần thủy rất mạnh, cho nên khi sử dụng không nên dùng quá nhiều. Nếu không mùi hương quá nồng sẽ khiến người ta khó chịu, phải thoa đều như ta đây này. Hắn chỉ mải mê hướng dẫn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tống Khinh Nhan lúc này. Có kinh ngạc, có sững sờ, còn có chút ngượng ngùng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Tống Khinh Nhan bị một nam tử xa lạ nắm tay, hơn nữa nam tử này còn đang vuốt ve cổ tay, cánh tay ngọc của nàng, như thể đang thưởng ngoạn. Lúc này Triệu Khang cải trang thành dung mạo vô cùng tuấn tú. Mang theo khí chất nho nhã, khiến nàng không khỏi động lòng. Lúc này Triệu Khang ngẩng đầu lên nói, xong rồi phu nhân. Người ngửi thử xem. A, Tống Khinh Nhan ngơ ngác kêu lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Triệu Khang. Triệu Khang thấy mình vẫn đang nắm tay đối phương, trong lòng cũng giật mình vội vàng rụt tay lại tạ lỗi, tại hạ mạo phạm, mong phu nhân thứ tội. Không, không sao. Tống Khinh Nhan vội vàng rụt tay về. Nhưng chóp mũi đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát toát ra từ nước hoa, kinh ngạc đưa tay lên ngửi ngửi, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, mùi thơm thật dễ chịu. Triệu Khang thấy vậy liền hài lòng cười nói, đó là đương nhiên rồi phu nhân, đây chính là công thức được thiên hương thần nữ ở tiên giới truyền lại, trên đời này chỉ có ta mới có thể chế tạo ra được. Chương 694 ta đã thu phục được mẹ ngươi. Vừa mới bắt đầu chào hàng sản phẩm, Triệu Khang đã lập tức nhập vai. Hơn nữa, thiên hương thần thủy này không chỉ khó chế tạo, mà ngay cả việc bảo quản cũng vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, ta đã đặc biệt bỏ ra giá cao mua một khối đá quý tự nhiên, cho người ta khoét rỗng bên trong, mới có thể làm ra loại bình ngọc này. Không nói đâu xa, chỉ riêng cái bình này đã trị giá trăm lượng bạc, cũng chỉ có loại bình này mới có thể bảo quản được thiên hương thần thủy. không biết phu nhân có thích không? Mùi hương thơm ngát bay lượn quanh chóp mũi, dễ chịu hơn rất nhiều so với việc đốt hương tắm gội, thậm chí so với việc dùng hương phu ngọc cũng không bằng. Tống Khinh Nhan thậm chí còn có chút kích động nói, thích. Ta rất thích. Nhìn thấy người phụ nữ này đã bị Đường Bọc Mật đánh gục, Triệu Khang cười nói, phu nhân thích là tốt rồi, hai bình thiên hương thần thủy này ta tặng cho phu nhân. Tống Khinh Nhan mừng rỡ vô cùng, nhất thời có chút không tìm được, vậy thì đa tạ bá bá. Ấy, phu nhân nói gì vậy chứ, ta và Chu Minh vừa gặp đã như quen biết từ lâu, hơn nữa chính là, bảo kiếm tặng anh hùng, mà thiên hương thần thủy này cũng nên tặng cho người đẹp tuyệt sắc như phu nhân mới phải. Phu nhân có dung mạo như tiên nữ, lại thêm thiên hương thần thủy này, e rằng cho dù là hoàng đế hiện giờ còn sống, nhìn thấy phu nhân cũng sẽ lầm tưởng là hương phi tái thế. Một tràng, đạn bọc đường, bắn ra khiến Tống Khinh Nhan vui vẻ vô cùng, khẽ che miệng cười, làm gì có tốt như ngươi nói, ta chỉ là người thường, sao có thể so sánh với hương phi được truyền là thần nữ chuyển thế. Ấy, phu nhân khiêm tốn rồi. Triệu Khang tiếp tục nịnh nọt, theo ta thấy, hương phi kia hồng nhan bạc mệnh, nếu không so với phu nhân bây giờ, e rằng cũng phải tự ti mặc cảm. Miệng lưỡi trơn tru, nhưng lời nói ra lại rất êm tai. Tống Khinh Nhan cười rạng rỡ, ánh mắt khinh thường đã biến mất không còn một chút tăm hơi, thay vào đó là sự kiêu ngạo và đắc ý. Nàng vốn đã vô cùng xinh đẹp, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Chu Nhạc nạp làm thiếp. Giờ đây đã ngoài 30, tuy được bảo dưỡng kỹ lưỡng, nhìn như thiếu nữ 25, 26. Nhưng trong thời đại mà con gái 15, 16 tuổi đã có thể gả chồng sinh con này. Những năm gần đây nàng thường xuyên than thở mình già rồi. Bây giờ nhìn thấy một chàng trai tuấn tú lại không biết xấu mặt mà khen ngợi mình, tự nhiên là vui đến nở hoa. Càng có cảm giác, hóa ra mình vẫn còn rất xinh đẹp. Lời thật lòng, đều là lời thật lòng. Triệu Khang cười nói, đúng lúc này Chu Minh đi tới, nhìn thấy cảnh tượng vui hòa này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm lên tiếng gọi, mẫu thân, hai người đang trò chuyện gì vậy? Tống Khinh Nhan đứng dậy, cất hộp quà mà Triệu Khang tặng vào, vừa cười nói với Chu Minh, không có gì. Minh Nhi, nhà bếp chuẩn bị đến đâu rồi? Bảo bọn họ làm thịnh soạn một chút, chúng ta phải tiếp đãi bá công tử thật tốt. Hai người cứ trò chuyện trước đi, lát nữa ta sẽ quay lại. Nói xong, nàng vội vàng cầm lấy hộp quà, bước chân vui vẻ rời đi. Chu Minh có chút kinh ngạc, nhìn Triệu Khang, mẫu thân ta làm sao vậy? Không có gì, ta đã thu phục được mẹ ngươi rồi. Triệu Khang thuận miệng nói. Chu Minh nghe xong mừng rỡ, tốt quá rồi. Vẫn là người có cách, như vậy là bà ấy sẽ không can thiệp vào chuyện hợp tác của chúng ta nữa. Triệu Khang gật đầu. Một lúc sau, bữa tiệc đã được chuẩn bị xong. Tống Khinh Nhan thay một bộ váy lụa quý giá xuất hiện. Một bàn hơn 20 món ăn, chỉ có 3 người bọn họ, Chu Minh nâng chén rượu lên, nào bá bá, cạn ly. Bá công tử, cùng uống một ly, Tống Khinh Nhan cũng nói. Triệu Khang cũng bưng chén rượu lên, 3 người cũng ly đơn giản. Chu Minh có chút tiếc nuối nói, uống thế này thật sự là không đã, vẫn là rượu của bá bá ngon hơn. Triệu Khang cười nói, đó là rượu chúng ta dùng để kinh doanh sau này, chờ sau này hàng nhiều rồi, người muốn uống bao nhiêu, ta sẽ đưa cho người bấy nhiêu. Hai người còn định bán rượu sao? Tống Khinh Nhan nhướng mày. Chu Minh nói, đúng vậy mẫu thân không biết đâu, rượu mà bá bá ủ ngon lắm, mạnh vô cùng. Tống Khinh Nhan gật đầu. Lúc này Triệu Khang mở miệng nói, phu nhân, sao không thấy thừa tướng đại nhân? Tống Khinh Nhan khẽ cau mày, tướng gia công vụ bận rộn, đã một tháng rồi không về nhà. Chu Minh thở dài nói, chẳng phải là vì chuyện đánh trận sao, nước ta đại bại, lại phải bồi thường cho nước Càn. Phụ thân ta và một đám vương công đại thần đoạn thời gian này đều đang nghĩ cách kiếm tiền, vị cửu công chúa kia cũng thật là tàn nhẫn, vì bổ sung quốc khố trống rỗng. Trực tiếp yêu cầu các đại thần trong triều quyên góp tài sản. Triệu Khang nghe vậy không khỏi sửng sốt, không ngờ tình hình nước Tề bây giờ lại nghiêm trọng như vậy. Bắt các đại thần quyên góp tài sản, làm vậy có ai chịu sao? Chu Minh lập tức nói ra những gì mình biết, không chịu ư. Vậy thì trực tiếp chém đầu. Mấy hôm trước vừa chém đầu 18 tên quan lại, gia sản đều bị sung công hết. Triệu Khang giật mình, không ngờ tình hình nước Tề hiện tại lại nghiêm trọng đến vậy. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, bá công tử ăn cơm đi. Đa tạ phu nhân, Triệu Khang đưa bát ra nhận thức ăn, sau đó nói, phu nhân, loại nước hoa kia phu nhân cứ theo cách ta dạy mà sử dụng, nếu dùng hết thì cứ nói, đến lúc đó ta sẽ tặng phu nhân loại khác. Tống Khinh Nhan nghe xong trong lòng thoải mái, vậy sau này loại nước hoa này của ta sẽ không bị đứt hàng chứ? Đương nhiên rồi, chúng ta là người một nhà, không bán cũng phải cho phu nhân dùng chứ, hơn nữa sau này ta còn có mấy món đồ tốt, chờ làm xong, sẽ đưa cho phu nhân dùng đầu tiên. Tốt, tốt, mau ăn cơm đi. Không khí bữa tiệc nhất thời trở nên vô cùng hòa thuận. Ăn cơm xong, Triệu Khang liền cáo từ. Mẹ con Tống Khinh Nhan và Chu Minh thì ở lại trò chuyện. Minh Nhi, người bạn này của con không tệ, sau này có thể tiếp xúc nhiều hơn. Chu Minh tự hào nói, đó là đương nhiên rồi, con và bá bá là huynh đệ tốt. Tống Khinh Nhan mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, trước đó con nói, chỉ riêng Hương Phu Ngọc, trên tay bá bá đã có 3.000 khối. Đúng vậy, còn có xà phòng, rượu gì đó, đều là đồ tốt cả. Tống Khinh Nhan nghe vậy, ánh mắt đẹp lóe lên tia sáng, nếu đã như vậy. Nàng nhìn Chu Minh đang vui vẻ, chỉ một khối Hương Phu Ngọc hiện tại trong kinh thành đã bị thổi giá lên 10 lượng bạc một khối, chưa kể đến Thiên Hương Thần Thủy trị giá vạn kim kia. Nói như vậy, số hàng này của bá bá ít nhất cũng trị giá 10 vạn lượng bạc. Hiện tại cửu công chúa nắm quyền, các đại gia tộc trong kinh thành đều phải dâng nộp tài sản để bổ sung quốc khố. Nhà họ Chu là thừa tướng, lại càng dẫn đầu quyên góp 3 triệu lượng, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nếu lúc này Chu Minh có thể đi theo bá bá kiếm tiền, chẳng phải tốt hơn so với việc chỉ biết ăn chơi chờ chết như Chu Quý bây giờ sao? Nói không chừng sau này con trai mình còn có thể đè đầu cưỡi cổ Chu Quý, kế thừa vị trí gia chủ. Nghĩ đến đây, hơi thở của Tống Khinh Nhan dần trở nên nặng nề, xem ra đã đến lúc mình ra tay rồi. Chương 695 Nữ Nhi Chấp Chính. Rời khỏi phủ thừa tướng, Triệu Khang quay về cửa hàng. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Tào Bạch Lộ đang nằm dài trên ghế tựa, thân thể lắc lư theo nhịp ghế, tay phải cầm tẩu thuốc, nhả ra làn khói trắng. Hình như cả hai đều đã quên đi sự ngại ngùng lúc trước, Tào Bạch Lộ lên tiếng chào, về rồi à? Triệu Khang mỉm cười, nàng rảnh rỗi thật đấy. Không còn cách nào khác, ai bảo ngươi đi đâu cũng không mang theo thê tử này chứ, thật là vô tâm. Triệu Khang kéo ghế ngồi xuống, được rồi, nàng cả ngày cứ thích nói móc mỉa người khác như vậy. Tào Bạch Lộ không trêu chọc nữa, đứng dậy hỏi, có thu hoạch gì không? Cũng tạm tạm. Triệu Khang nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Tống Khinh Nhan, hàng hóa của chúng ta ngoại trừ rượu ra, 3 loại còn lại phần lớn khách hàng đều là nữ giới. Chỉ một mình Chu Minh thôi thì chưa đủ, nếu như mẫu thân nàng ấy chịu giúp đỡ. Triệu Khang tặc lưỡi, số hàng này ban đầu ta định bán lấy 100 vạn lượng là cùng, nhưng nếu có mẫu thân Chu Minh giúp đỡ, ta có nắm chắc sẽ tăng gấp đôi. Nhiều vậy sao? Tào Bạch Lộ kinh ngạc. Đừng xem thường năng lực tiêu tiền của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ có tiền. Triệu Khang nói, rồi gọi, lão Mã. Mã trưởng quầy đang ngủ gật ở đằng xa nghe thấy liền vội vàng chạy tới, lão bản có gì phân phó? Triệu Khang hỏi, nghe nói dạo này trong kinh thành chết không ít quan lớn, chuyện này các ngươi đã điều tra rõ chưa? Mã trưởng quầy đáp, việc này đương nhiên là đã điều tra rõ ràng. Lão bản cùng đương gia không biết chăng, hiện giờ hoàng đế Tề Quốc đang lâm bệnh nặng, không thể xử lý chính sự. Trước đó, lão hoàng đế có hạ chỉ, cho thái tử Lưu Kỳ Nguyên giám quốc, Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên phụ chính, toàn bộ quyền quyết định chính sự đều nằm trong tay Minh Châu công chúa. Cho nên, hiện giờ người đang nắm quyền hành chính là Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên. Vị công chúa này cũng là một người thủ đoạn tàn nhẫn, cách đây không lâu đã hạ lệnh tăng thuế thương nhân lên 2 thành. Ngay lập tức đã khiến cho thương nhân Tề Quốc bất mãn, nhưng ngay sau đó, Minh Châu thương hội lớn nhất Tề Quốc, đã tuyên bố quyên góp toàn bộ tài sản cho triều đình, khiến cho quốc khố đầy ắp, lập tức chặn hỏng đám thương nhân kia. Tào Bạch Lộ phân tích, Minh Châu thương hội, hẳn là của vị Minh Châu công chúa này. Đúng vậy. Mã trưởng quầy nói tiếp, Minh Châu thương hội trước giờ vẫn là thương hội lớn nhất Tề Quốc, chỉ là rất ít người biết được người đứng sau là Minh Châu công chúa. Lần này, nàng ta đã quyên góp một lúc mấy trăm vạn lượng bạc, khiến cho đám thương nhân không còn lời nào để nói. Sau đó, nàng ta lại yêu cầu các quan viên ngũ phẩm trở lên trong triều, dựa theo phẩm cấp mà nộp bạc và tài sản. Trước khi lão bản và đương gia tới đây, vì chuyện này, Thịnh Kinh còn xảy ra một cuộc bạo động. Kết quả là 18 vị quan viên cùng gia tộc bị tru di cửu tộc, số lượng dân chúng bị lưu đày lên tới hàng nghìn người. Trong số đó, có tới 2 vị tam phẩm đại nhân. Triệu Khang nheo mắt, vị hoàng đế Tề quốc này cả đời tầm thường, lúc này lại đi một nước cờ thần kỳ. Ý ngươi là, để cho Lưu Yến Nhiên chấp chính, Tào Bạch Lộ hứng thú hỏi. Triệu Khang gật đầu, chỉ nhìn từ hiện tại, thủ đoạn của Lưu Yến Nhiên tuy có phần tàn nhẫn, nhưng lại là biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất để giải quyết nguy cơ tài chính của triều đình Tề quốc. Chỉ cần triều đình còn tiền, là còn có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã, tăng cường quốc phòng. Nếu ta đoán không lầm, sau khi quốc khố đầy ắp, việc tiếp theo nàng ta làm chính là chiêu binh. Mã Trường Quầy kinh ngạc, lão bản quả nhiên định liệu như thần. Đúng vậy, sau khi Chu Di cửu tộc 18 vị quan viên kia 3 ngày, Minh Châu công chúa đã hạ lệnh cho các châu chiêu mộ binh mã. Hơn nữa, vị công chúa này còn rất táo bạo, trực tiếp thi hành chính sách tư binh. Tào Bạch Lộ giật mình, nói đùa gì vậy, tư binh sao? Mã Trường Quầy gật đầu, đúng vậy, các gia tộc môn phiệt có thể tự mình chiêu mộ tư binh, nhưng số lượng không được quá 500 người, không được trang bị vũ khí giống quân đội, chỉ được phép trang bị đao kiếm. Vậy thì, từng làm việc ở Bắc Trấn Phủ Ti gần một năm, Tào Bạch Lộ cũng có chút hiểu biết về quân vụ. Không được trang bị vũ khí giống quân đội, vậy thì sức chiến đấu của bọn họ vĩnh viễn không thể nào sánh bằng quân đội chính quy. Nàng sai rồi. Lúc này, Triệu Khang lên tiếng, Tào Bạch Lộ khó hiểu, sai chỗ nào. Chỉ thấy Triệu Khang nghiêm mặt nói, ta dám khẳng định, sau khi chính sách tư binh của Lưu Yến Nhiên được thi hành, trong số những tư binh được các gia tộc hào môn chiêu mộ, chắc chắn sẽ có không ít lão binh xuất ngũ, được dùng để tăng cường sức chiến đấu cho đội quân tư nhân. Đợi đến khi chiến tranh nổ ra, Lưu Yến Nhiên sẽ không chút do dự yêu cầu những gia tộc thế gia này giao nộp tư binh. Nàng ta đang lợi dụng tài lực của những gia tộc môn phiệt này, để nuôi dưỡng một đội quân cho Tề quốc. Gan dạ thật, Tào Bạch Lộ vô cùng kinh ngạc, cùng là nữ nhi, lúc này nàng mới ý thức được, khoảng cách giữa mình và Lưu Yến Nhiên lớn đến nhường nào. Lưu Yến Nhiên dám làm như vậy, một khi Tề quốc rơi vào cảnh hỗn loạn, những gia tộc môn phiệt có tư binh này, rất có thể sẽ cắn ngược lại Tề quốc một nhát chí mạng. Nàng ta dám làm ra chuyện như vậy, quả thật là có khí phách hơn người. Triệu Khang nói, nghĩ theo một hướng khác, Lưu Yến Nhiên có lòng tin như vậy, tin rằng đến khi chiến tranh nổ ra, những gia tộc môn phiệt kia sẽ ngoan ngoãn giao nộp tư binh, loại chuyện này không phải chỉ cần nghĩ là có thể làm được. E rằng nàng ta còn có những sắp xếp khác. Hai, Tề quốc này quả nhiên khó đối phó hơn Chu quốc nhiều. Triệu Khang bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, sau khi Tiêu Phi Vũ bị hắn tự tay đánh chết, lúc này dường như lại xuất hiện một đối thủ đáng gờm. Hơn nữa, đối thủ lần này lại là một nữ nhân. Thật thú vị. Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, Minh Châu Điện, một bức tranh được trải rộng trên bàn, nữ tử mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt giản dị, tay cầm bút lông, chấm mực rồi viết lên bức tranh. Phía sau nàng, đang quỳ một người đàn ông trung niên, chính là vị thừa tướng tôn quý nhất trong triều đình Tề quốc hiện nay. Chu Nhạc, 12 châu đã có 792 gia tộc bắt đầu chiêu mộ tư binh, trong đó có không ít gia tộc danh giá hợp tác với các thương nhân, số binh mã mà bọn họ chiêu mộ được đều đã trà trộn vào trong quân đội. Nữ tử vẽ xong nét bút cuối cùng, thản nhiên nói, nhất định phải giám sát bọn họ thật kỹ, bản cung không muốn đến lúc cần dùng đến lại phải phân tâm xử lý bọn họ. Chu Nhạc toát mồ hôi lạnh, cung kính đáp tuân mệnh. Khoảng thời gian này tiêu tốn không ít tiền bạc lương thực, người mà ta bảo ngươi tìm đã tìm được chưa? Chu Nhạc vội vàng đáp, đã chiêu mộ được 2.108 người, trong đó có một nửa là được thả ra từ trong ngục. Nói xong, Chu Nhạc dè dặt ngẩng đầu lên, công chúa điện hạ, người muốn những tên đạo trích chuyên đào mồ của mộ bị trời đánh này làm gì? Khóe môi nữ tử khẽ nhếch lên, tiền tài. Sinh không mang theo, chết không mang đi. Đã chết rồi còn cần nhiều vàng bạc châu báu chôn theo như vậy làm gì? Cho nên, bản cung muốn mượn những người chết này một ít tiền, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không phản đối. Chu Nhạc ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn vị công chúa điện hạ này. Lòng gan của nàng ta vậy mà lại lớn đến mức này sao? Lúc này, nữ tử lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Chu Nhạc, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy dẫn theo 2.108 người này đi. Mượn tiền, đi. Nếu chuyện này mà bại lộ, Chu đại nhân, chức thừa tướng này của ngươi cũng không cần làm nữa. Chu Nhạc vội vàng nói, thần tuân mệnh, xin công chúa điện hạ yên tâm. Đã là làm việc cho triều đình, vậy thì những tên đạo trích này cũng coi như là quan, 2.000 người này sau này cứ gọi là Mạc Kim hiệu úy đi. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Chu Nhạc lau mồ hôi lạnh trên trán, thân là thừa tướng, khoảng thời gian này hắn quả thực là chạy đứt cả hơi, không ngờ vừa mới trở về lại phải đi công tác, hơn nữa công việc lần này lại là đào mồ của mộ. Sau khi Chu Nhạc rời đi, Lưu Yến Nhiên cầm lấy bức tranh chân dung vừa vẽ xong trên bàn, nhìn nam tử trong tranh, nàng khẽ lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Sao lại biến mất không một dấu vết như vậy? Chương 696 Mỹ Kiều tại gia, ta già yếu. Đêm xuống, phủ thừa tướng lại chẳng hề yên ả. Hai, thôi bỏ đi, giọng nam nhân chất chứa đầy vẻ bất lực của người đã qua tuổi xế chiều. Ngay sau đó là tiếng thút thít ai oán của nữ nhân, lão gia giờ sao thế này, chưa gì đã không được rồi, ngay cả thuốc cũng vô dụng hay sao? Bên trong phòng, Chu Nhạc khoác áo ngoài ngồi đầu giường, mái tóc hoa râm tố cáo tuổi tác của vị thừa tướng quyền cao chức trọng, chỉ đứng sau hoàng đế Đại Tề. Hắn nghiêng đầu nhìn Tống Khinh Nhan đang e ấp trong lớp sa mỏng, thân hình nõn nà như ẩn như hiện, tựa như một quả đào mật mọng nước đầy mời gọi. Chu Nhạc bất giác thở dài, đúng là Mỹ Kiều tại gia, ta già yếu chẳng làm gì được. Hắn nắm lấy bàn chân ngọc ngà của Tống Khinh Nhan, vuốt ve rồi bất lực nói, không còn cách nào khác, tuổi già rồi. Nếu trẻ lại 20 tuổi, ta nhất định sẽ cùng nàng mây mưa đến sáng. Tống Khinh Nhan thầm cười khẩy trong lòng, lão già này có bao nhiêu bản lĩnh ta còn không biết sao. 16 năm trước, chẳng phải ngươi vừa cởi đồ đã nằm vật ra đó sao? Nhưng những lời này nàng ta chỉ dám giữ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra, lúc này chỉ giả vờ ai oán nói, chắc là chàng chê thiếp già rồi, nhan sắc tàn phai không bằng những cô nương ngoài kia. Sao có thể, nàng nghĩ nhiều rồi, thật lạ, hôm nay thân thể nàng lại thơm tho quyến rũ đến vậy, quả thực là thơm ngon mê người a. Trên giường bất lực, Chu Nhạc chỉ đành cười trừ dỗ dành mỹ nhân, không ngừng nịnh nọt. Nghe đến đây, Tống Khinh Nhan lập tức hứng thú, đem chuyện của Triệu Khang và Chu Minh kể lại. Chu Nhạc sững người, sau đó cau mày nói, Minh Nhi sẽ không bị người ta lừa đấy chứ? Sẽ không đâu, hôm nay thiếp đã gặp vị công tử họ Bá kia rồi, người này nho nhã lịch thiệp, ăn nói khéo léo, tuy là thương nhân nhưng không hề có chút dung tục nào, theo thiếp thấy Minh Nhi lần này là quen được quý nhân rồi. Tống Khinh Nhan mỉm cười, nghĩ đến Triệu Khang, trong lòng bỗng dưng nóng ran. Chu Nhạc cười khẩy, quý nhân gì chứ, ta thấy tên Bá Bá này là muốn mượn thế lực Chu gia ta để mở đường đấy. Nàng để ý một chút, đừng để Minh Nhi bị người ta dắt mũi. Chàng yên tâm, thiếp biết rồi, Tống Khinh Nhan gật đầu. Chu Nhạc vuốt râu nói, Minh Nhi muốn làm gì thì cứ để nó làm, miễn là đừng gây chuyện là được. Hai đứa con trai ta đời này xem như không có hy vọng làm quan rồi, chỉ mong chúng nó giữ vững được cơ nghiệp này. Tống Khinh Nhan nghe vậy, trong lòng chợt lóe lên một tia toan tính, nàng ta nũng nịu gọi, lão gia. Giọng điệu nũng nịu ấy khiến người ta nghe mà xương cốt giã rời. Chu Nhạc vội vàng hỏi, sao vậy? Tống Khinh Nhan dè dặt nói, quý nhi cả ngày chỉ biết xong chơi, cũng không phải là chuyện tốt. Lần trước thiếp muốn quý nhi quản lý việc kinh doanh của gia tộc, nhưng nó lại nói là không có hứng thú. Thằng nhóc này thật là vô dụng, Chu Nhạc tặc lưỡi. Tống Khinh Nhan vội vàng nói, đúng vậy lão gia, thiếp đã nói với quý nhi, sau này nó là gia chủ, không thể suốt ngày chơi bời lêu lổng như vậy được, nhưng nó lại nói là không muốn làm gia chủ này, chỉ muốn ăn chơi chờ chết, còn nói sau này để Minh Nhi. Lời còn chưa dứt, tim Tống Khinh Nhan bỗng giật thót, bởi vì lúc này ánh mắt Chu Nhạc nhìn nàng ta vô cùng lạnh lẽo. Không còn chút nào là cương triều như trước nữa. Một lúc sau, Chu Nhạc khoác áo đứng dậy, thản nhiên nói, từ xưa đến nay đều là lập trường lập đích, nàng muốn nói gì? Không, không có gì, Tống Khinh Nhan cúi đầu, trong mắt lóe lên tia oán hận. Chu Nhạc nhìn nàng ta, nụ cười khó hiểu, nếu không có gì thì tốt. Tình cảm huynh đệ Quý Nhi và Minh Nhi rất tốt, nàng là mẫu thân thì đừng xen vào. Những chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ, nếu không sẽ chuốc lấy kết cục không hay đâu. Thiếp biết rồi, lão gia. Đối mặt với lời cảnh cáo của Chu Nhạc, Tống Khinh Nhan cũng đành bất lực, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Chu Nhạc lúc này mới hài lòng ừ một tiếng, cài áo choàng lại thôi, nàng nghỉ ngơi sớm đi, công chúa còn giao nhiệm vụ cho ta, đêm nay phải đi rồi, chắc cũng phải một hai tháng mới về, ở nhà trông nom mọi việc cho tốt. Tống Khinh Nhan vội vàng đứng dậy tiễn hắn. Đợi đến khi Chu Nhạc cưỡi ngựa rời đi cùng đoàn người, Tống Khinh Nhan trở về phòng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên vặn vẹo, nàng ta siết chặt nắm đấm đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Lão già chết tiệt, nàng ta nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Nàng ta đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, bắt chéo chân, nhìn mình trong gương. Lớp da mỏng ẩn hiện thân hình thướt tha, càng thêm phần mê người. Khuôn mặt trong gương xinh đẹp động lòng người, đáng tiếc là từ sau khi sinh Chu Minh, đóa hoa kiều diễm này đã chẳng còn ai hái. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Chu Nhạc, trong lòng Tống Khinh Nhan càng thêm bất bình. Đã Chu Quý không có tâm tư đó, vậy tại sao Chu Minh lại không thể làm gia chủ? Lập trường lập đích gì chứ, khinh người quá đáng. Từ xưa đến nay đều là người tài giỏi nắm quyền. Nghĩ vậy, Tống Khinh Nhan không khỏi nhớ đến Triệu Khang, vị thương nhân nước cảnh này có khi nào là cơ hội cho hài nhi của nàng ta hay không? Nếu hắn và Chu Minh có thể cùng nhau kinh doanh, biến việc buôn bán ở kinh thành trở nên thịnh vượng, quy mô lớn mạnh. Đến lúc đó, lấy danh nghĩa Chu Minh quyên góp cho triều đình. Hiện tại triều đình đang rất thiếu tiền. Nói không chừng Chu Minh còn có thể có được một chức quan. Vị trí gia chủ sẽ càng thêm phần thuận lý thành chương. Càng nghĩ, lòng Tống Khinh Nhan càng thêm phần khó yên. Khác với những tiểu thư khuê các thông thường, Tống Khinh Nhan xuất thân bình thường, dựa vào nhan sắc lọt vào mắt xanh của Chu Nhạc, bước chân vào phủ thừa tướng. Lúc bấy giờ, phủ thừa tướng không hề vắng vẻ như hiện tại, thê thiếp của Chu Nhạc nhiều vô số kể, Tống Khinh Nhan là người nhỏ tuổi nhất, nhưng dung mạo lại nổi bật nhất. Nhưng cũng chính vì vậy mà nàng ta phải chịu không ít thiệt thòi, nhất là sau khi sinh Chu Minh. Những nữ nhân ngày thường gọi nàng ta là muội muội, có ai mà không nghiến răng nghiến lợi ghen ghét hai mẹ con nàng ta. Đã không ít lần, nếu không phải nàng ta cảnh giác, e rằng giờ này xương cốt đã sớm mục giữa, lúc đó nàng ta cũng chỉ là một cô gái 16-17 tuổi. Giờ đây, cả phủ thừa tướng rộng lớn, khi Chu Nhạc không có nhà, nàng ta nghiễm nhiên trở thành chủ nhân quản lý mọi việc. Gian khổ trong đó có thể tưởng tượng được, không biết đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Cũng chính vì vậy, Tống Khinh Nhan càng thêm phần bất mãn, nàng ta muốn giữ vững địa vị mà mình phải khó khăn lắm mới có được, còn muốn giúp con trai mình tiến thêm một bước. Tâm ý đã quyết, nàng ta bắt đầu tính toán, làm sao để lợi dụng vị công tử họ Bá kia. Hình ảnh trong đầu càng lúc càng rõ nét, những lời Triệu Khang nói ban ngày lần lượt hiện lên. Bên tai Tống Khinh Nhan như vang lên những lời khen ngợi có cánh. Nào là tiên nữ trên trời cũng phải tự ti, nào là hương phi thái thế, tuyệt thế mỹ nhân. Xem ra người ta mới biết ăn nói làm sao. Không giống như lão già Chu Nhạc kia. Bất lực thì thôi đi, còn dám cảnh cáo nàng ta. Đá tung đôi giày thêu, Tống Khinh Nhan bước đến tủ sách trong phòng, rút ra một cuốn sách từ khe hở giữa những cuốn sách khác. Chiếc áo choàng trên vai lặng lẽ trượt xuống. Nàng ta bước đến bên giường nằm xuống, một tay lật dở từng trang sách. Cuốn sách này không được lưu truyền rộng rãi, là một trong số ít những cuốn sách cấm bị thất lạc. Vừa đọc, Tống Khinh Nhan liền trở nên bồn chồn, đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc quấn lấy nhau, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú trẻ trung của một người đàn ông. Người này hình như còn biết võ công, chỉ dùng hai ngón tay đã có thể chọc thủng bàn đá, không biết những chỗ khác có lợi hại như vậy hay không. Ý nghĩ vừa xuất hiện liền không thể nào dập tắt được, Tống Khinh Nhan lấy gối kê dưới eo, nhắm chặt đôi mắt sắc sảo, đôi môi đỏ mỏng khẽ hé mở. Từ trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh như, ba ba ba ba, không ra tiếng người. Chương 697 mẫu thân ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Ngày hôm sau, Triệu Khang dậy từ rất sớm, không phải là hắn không muốn ngủ thêm một chút, mà là Tào Bách Lộ nữ nhân này không biết bị thần kinh gì. Cứ lôi hắn dậy. Vì để tránh lặp lại tình trạng xấu hổ như lần trước, Triệu Khang đành phải ngậm ngùi chia tay chiếc giường ấm áp. Thời tiết đầu thu se lạnh, lại là sáng sớm, trên đường không có mấy người qua lại. Triệu Khang kéo áo khoác chặt hơn, nhìn Tào Bách Lộ bên cạnh một thân bạch y, phải nói dung mạo nha đầu này không tệ, cộng thêm bộ váy vân trắng này, thật sự có khí chất thần tiên. Tất nhiên là bỏ qua cái tẩu thuốc bên hông thì càng tốt. Tuy nhiên, dù vậy, dọc đường đi cũng khiến không ít người đi đường phải ngoái nhìn. Ta nói trời lạnh như vậy, sáng sớm ngươi lôi ta dậy làm gì? Rảnh rỗi à? Triệu Khang oán giận một câu. Tào Bách Lộ hừ lạnh, nhất nhật chi kế tại vu thần, ngươi không biết sao? Hơn nữa, đường trắng của ngươi không bán nữa à? Nói đến chuyện làm ăn, Triệu Khang lập tức hưng phấn, ý gì đây? Không muốn nói nữa, nhìn bộ dạng ngươi lúc nãy kìa. Tào Bách Lộ kiêu ngạo nói. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, được rồi, là ta sai. Vậy mới được chứ. Tào Bách Lộ mỉm cười, hôm qua lúc ngươi đi phủ thừa tướng, ta đã đến mấy tiệm bán đồ ngọt xem thử, phát hiện đường họ dùng tuy giá cũng không rẻ, nhưng vị ngọt không bằng đường trắng của ngươi, ta liền cho một tiệm xem thử mẫu đường trắng, đối phương muốn mua số lượng lớn. Vì vậy, sáng nay ta đã hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn này, người ta trả 150 văn một cân đấy. Ôi trời ơi, Tào đại nhân, trước đây là ta đã trách lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi vì bổn gia mà bôn ba như vậy. Vất vả rồi, vất vả rồi, đi đi đi, ta mời ngươi ăn sáng. Tào Bách Lộ mừng rỡ, sau đó lại khinh thường nói, chỉ một bữa sáng là xong chuyện à. Vậy còn muốn ăn gì nữa, cứ nói, đại gia không có gì ngoài tiền. Hôm qua vì bàn chuyện làm ăn này, đi cả ngày mệt muốn chết, sáng nay lại dậy sớm như vậy, eo mỏi chân đau. Về nhà ngươi xoa bóp chân cho ta đi. Triệu Khang bật cười, hạ giọng nói, Triệu mỗ ta dù sao cũng là thượng cấp của ngươi, còn là quốc sư của hai nước, ngươi vượt bậc rồi đấy. Lần sau không được như vậy nữa. Tào Bách Lộ thẻ lưỡi, chế nhạo, chức quốc sư của ngươi sớm đã bị bãi miễn rồi. Hừ, chỉ cần đại gia muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục chức vị. Triệu Khang phản bác. Hai người vừa đi vừa đấu khẩu. Lúc này, phủ thừa tướng cũng đang bận rộn. Chu Minh vừa ngáp vừa đi vào phòng, nương, người tìm ta có việc gì vậy? Sáng sớm, Tống Khinh Nhan đang soi gương trang điểm nghe vậy, quay người lại nhìn Chu Minh. Cao mày nói, đã muốn hợp tác làm ăn với bá công tử, thì phải chú tâm một chút, thương nhân nào lại ngủ đến giờ này như con. Nếu như là trước đây, Chu Minh nhất định sẽ cãi lại vài câu, nhưng bây giờ thì khác, hắn thật sự muốn hợp tác làm ăn với Triệu Khang. Cười ngây ngô một tiếng, Chu Minh cười nói, nương nói đúng, bất quá. Bất quá cái gì, Tống Khinh Nhan nói. Chu Minh gãi đầu, dậy sớm ta cũng không biết làm gì cả. Tống Khinh Nhan nhất thời có chút hận rèn sắt không thành thép, con không biết làm gì, con không thể đi tìm bá công tử sao. Ít nhất hai người hợp tác bán hàng, con cũng phải biết bán như thế nào chứ, phải để tâm một chút đi Minh Nhi. Thôi vậy, con đi mời bá công tử đến phủ một chuyến, nói là ta có chuyện muốn thương lượng với hắn. Vâng, vậy con đi tìm hắn. Chu Minh nói xong liền vội vàng rời khỏi phủ, Tống Khinh Nhan quay đầu nhìn bản thân trong gương. Dung nhan xinh đẹp yêu mị khiến nàng vô cùng hài lòng. Chu Minh ở cửa tiệm đợi đến tận trưa mới thấy Triệu Khang và Tào Bách Lộ xách theo túi lớn túi nhỏ trở về. Hắn vội vàng đứng dậy, bá bá, tẩu tử. Tào Bách Lộ mỉm cười đáp lại, Triệu Khang lại khựng lại, bá bá. Tẩu tử, sao nghe không đúng lắm? Chu Minh có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Chu Minh bèn nói, mẫu thân ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi, ngươi không biết đâu. Sáng sớm bà ấy đã gọi ta dậy, nói gì mà làm ăn thì phải có dáng vẻ của người làm ăn, bảo ta sau này phải dậy sớm. Ta ở đây đợi hai người lâu rồi đấy. Triệu Khang cười ha hả, được, vậy ngươi về trước đi, ta lát nữa sẽ đến. Chu Minh ừ một tiếng, sau đó nhìn túi lớn túi nhỏ trên người hai người đi dạo phố sao. Mua một ít đồ, Triệu Khang thuận miệng nói, Mã Trường Quầy và những người khác bước đến nhận lấy túi đồ. Chu Minh cũng không hỏi thêm gì nữa, quay người trở về phủ. Hắn vừa đi, Triệu Khang liền nói với Mã Trưởng Quầy, Lão Mã, ngươi nhắn tin cho thượng tuyến của ngươi ở nước Càn, truyền đặt mệnh lệnh của ta, bảo Nguyên Giang huyện trong vòng một tháng, nhanh nhất có thể đưa 10 vạn cân đường trắng đến Bạch Thị Thương Hành ở Thịnh Kinh. 10 vạn cân, nhiều như vậy, Mã Trưởng Quầy giật mình. Triệu Khang nhìn Tào Bách Lộ, lần này thật sự là nhờ Tào Lâu Chủ, một lần ra tay đã câu được một con cá lớn. Sau này còn cần nhiều hơn nữa. Tào Bách Lộ hôm qua tìm được lão bản thương hành kia, không ngờ lại là người đứng đầu ngành đường của cả nước Tề. Việc buôn bán trải rộng 12 châu của nước Tề. Gia sản kết xù cũng không đủ để hình dung đối phương. Triệu Khang và đối phương đôi co cả buổi sáng, mới nâng giá từ 150 văn một cân lên 200 văn một cân. 10 vạn cân là 2 vạn 2 lượng bạc, hơn nữa đối phương còn nói đây chỉ là thử xem hiệu quả của đường trắng của bọn họ như thế nào. Nếu được, với thực lực của thương hành bọn họ, một tháng tiêu thụ 20-30 vạn cân đường, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đây không phải là ca lớn thì là gì? Nghe Triệu Khang khen ngợi, Tào Bách Lộ hừ một tiếng, vậy Triệu đại gia định khao thưởng bản lâu chủ như thế nào? Được rồi, đợi ta trở về sẽ xoa bóp chân cho ngươi. Vừa nói, Triệu Khang liền đi tắm rửa thay quần áo. Một lát sau, một thân hắc y như mực, từ đầu đến chân đều chỉnh tề gọn gàng. Triệu đại gia xách theo hộp quà xuất hiện ở cửa phủ thừa tướng. Không chỉ tắm rửa sạch sẽ, còn tạo hình nữa, theo lời Tào Bách Lộ, thân phận hiện tại của bọn họ là người nước Cảnh đến. Nước Cảnh nhiều võ phu, Triệu Khang lại là cao thủ võ đạo, vậy phải có chút khí chất giang hồ. Vì vậy, Tào Bách Lộ trực tiếp cho hắn ăn mặc thành bộ dạng một hiệp khách. Phải nói là rất giống, chỉ thiếu mỗi thanh kiếm đeo bên hông. Rất nhanh, Chu Minh đã ra ngoài nghênh đón, kéo Triệu Khang vào phủ, đến nhà khách, nhìn thấy Tống Khinh Nhan. Triệu Khang nhướng mày, có chút kinh diễm. Phu nhân quả nhiên là không giống. Tống Khinh Nhan trước mắt, khoác trên mình bộ y phục màu tím vàng trang trọng, bên trong là áo lót màu đỏ sẫm, bờ vai trần, trang sức cầu kỳ, dáng vẻ đoan trang quý phái. Giữa cử chỉ động tác đều toát lên vẻ quyến rũ của nữ nhân trưởng thành, giống như một quả chín mọng nước ngon lành. So với hôm qua dường như đã được trang điểm kỹ càng hơn. Còn Tống Khinh Nhan nhìn Triệu Khang cũng kinh ngạc, quả nhiên là mày kiếm mắt sao, anh khí bức người. Tuy không còn vẻ ngoài thiếu niên, nhưng so với sự ngông cuồng của thiếu niên lại thêm một phần thành thục nội liễm càng thêm mê người, nữ tử đêm qua gọi một đêm, Daddy, lúc này, trái tim bất an càng thêm rung động. Chương 698 bữa cơm này. Nương, bá bá đến rồi. Lời nói của Chu Minh cắt ngang ánh mắt đang giao nhau của hai người. Tống Khinh Nhan bừng tỉnh, quay đầu dịu dàng cười, đến rồi sao, ngồi đi. Triệu Khang cười gượng gạo, càng ngày càng kỳ lạ, sau này tốt nhất đừng nên lấy biệt danh, bá bá, gì đó nữa. Nghĩ vậy, Triệu Khang đưa hộp quà cười nói, mua cho phu nhân một chút quà. Mắt Tống Khinh Nhan sáng lên, Chu Minh bên cạnh lại lên tiếng, ôi chào bá bá, sao huynh lại tốn kém thế, hôm qua không phải đã nói với huynh rồi, không cần mang quà gì đến. Triệu Khang vừa định lên tiếng, Tống Khinh Nhan đã nói, cũng đâu phải mua cho con. Chu Minh ngẩn người, nhìn Triệu Khang rồi lại nhìn Tống Khinh Nhan, chuyện gì thế này, hôm nay nương mình bị làm sao vậy? Minh Nhi, con đi bảo quản sự đến quán bách vị xem có thịt nai tươi không, không phải con thích ăn nhất món đó sao? Tự mình chọn loại ngon một chút, chiêu đãi bá bá của con thật tốt. Tống Khinh Nhan nói, nghe nói là muốn chiêu đãi Triệu Khang, dù có phải chạy chân chạy vặt thì Chu Minh cũng vui vẻ cười đáp, vâng ạ, bá bá để ta nói cho huynh biết, thịt nai đó ngon vô cùng, không thể không thử, ta thích nhất món này đấy. Không cần làm nhiều quá, ăn không hết lại lãng phí. Triệu Khang dặn dò một câu. Chu Minh chỉ nghĩ, bá bá đến đây, ta là huynh đệ sao có thể không chiêu đãi chu đáo. Chu Minh vừa đi, trong sân lại chỉ còn hai người, Tống Khinh Nhan ngồi xuống nhẹ nhàng cười nói, lần này tặng cái gì vậy? Triệu Khang mỉm cười, cũng thoải mái ngồi xuống mở hộp quà ra nói, sáng nay dạo chơi trong thành nội thấy vật này không tệ, tuy không phải thứ gì quý giá, nhưng ưu điểm là làm rất tinh xảo. Triệu Khang mở hộp quà ra, Tống Khinh Nhan phát hiện bên trong là một chiếc châm phượng hoàng, quả thật không phải đồ vật quý giá gì. Ngay cả viên đá quý đính trên đó cũng chỉ to bằng đầu đũa. Tống Khinh Nhan nhướng mày nhìn Triệu Khang, khẽ chập một tiếng, bá công tử, một cây châm vàng ta đang cài có thể mua được cả trăm cái như thế này đấy, thành ý có vẻ không bằng hôm qua rồi. Thực ra món đồ này là Triệu Khang bỏ ra một hai lượng bạc tùy tiện mua, đương nhiên không thể so với những món đồ trang sức bằng vàng ròng mà Tống Khinh Nhan đang đeo. Nhưng Triệu Khang không hề tỏ ra ngại ngùng, mà mỉm cười nói, phu nhân, đôi khi đồ quý giá chưa chắc đã tốt, phù hợp mới là tốt nhất. Dù sao thì trang điểm nhạt hay đậm đều đẹp mà. Cũng có lý. Tống Khinh Nhan nghe vậy khẽ chớp mắt, đưa tay tháo chiếc châm vàng trên đầu xuống, ném sang một bên rồi nhìn Triệu Khang. Triệu Khang hiểu ý đưa chiếc châm rẻ tiền trong tay ra, nhưng lại phát hiện Tống Khinh Nhan không nhận lấy, mà cứ nhìn mình chằm chằm. Triệu Khang lập tức ngẩn người, ả đàn bà này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mình tự tay cài vào? Còn ngây ra đó làm gì? Đang lúc Triệu Khang suy nghĩ lung tung, Tống Khinh Nhan lên tiếng. Nhìn đôi mắt đẹp như ẩn chứa ý tứ khác, Triệu Khang đứng dậy, dáng gượng gạo bước tới, cài chiếc châm phượng hoàng lên tóc Tống Khinh Nhan. Đẹp không? Thấy Triệu Khang ngồi xuống, Tống Khinh Nhan hỏi. Triệu Khang vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, trực tiếp nịnh nọt, tuyệt vời. Dung nhan của phu nhân quả thật là tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Có câu, mỹ nhân xưa nay giấu dung nhan, hoa sen e ấp mặt ngọc ngà, ngoài phu nhân ra không ai xứng đáng hơn. Nghe Triệu Khang buông lời ca ngợi, Tống Khinh Nhan cảm thấy vô cùng thoải mái. Không ngờ ngươi còn là một tài tử đấy. Triệu Khang khiêm tốn nói, phu nhân quá khen, chỉ là có cảm xúc nhất thời thôi. À đúng rồi. Nhớ ra Chu Minh từng nói đối phương tìm mình là có việc muốn bàn bạc, Triệu Khang bèn hỏi, không biết phu nhân hôm nay gọi tại hạ đến đây là có chuyện gì muốn sai bảo. Tống Khinh Nhan cũng nhớ lại mục đích chính ngày hôm nay, nụ cười trên mặt không giảm nhìn Triệu Khang nói, bá công tử, ta đã suy nghĩ rồi, cho dù là hương phù ngọc hay thiên hương thần thủy, đều là những món đồ quý giá mà nữ tử vô cùng yêu thích, đã vậy ta có thể ra mặt giúp bá công tử một tay, giới thiệu những món này cho các vị tiểu thư khuê các và phu nhân quan lại trong đế đô. Đây chính là mục đích mà Triệu Khang kết giao với Tống Khinh Nhan, lúc này nghe đối phương nói vậy, hắn không hề lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại càng thêm cảnh giác. Phu nhân có thể giúp đỡ, tự nhiên là tốt, chỉ là không biết muốn ta làm gì. Thông minh. Tống Khinh Nhan nhìn Triệu Khang với ánh mắt tán thưởng, Minh Nhi nói, ngươi hợp tác với nó, sau này chia Minh Nhi một phần lợi nhuận đúng không? Triệu Khang gật đầu. Tống Khinh Nhan giơ hai ngón tay trắng nõn ra, hai phần. Minh Nhi chiếm hai phần lợi nhuận, sau này bán hàng ngươi cần gì thuận tiện, phủ thừa tướng đều có thể giúp ngươi giải quyết, thế nào? Ta đồng ý. Lúc này, Triệu Khang không chút do dự, lần này hắn đến Tề Quốc làm ăn chủ yếu là để bố trí, bán hàng chỉ là phụ. Mà có Tống Khinh Nhan làm cầu nối, có thể bán hàng trực tiếp cho giới thượng lưu của Tề Quốc, quả thực là lợi ích tối đa hóa. Chỉ hai phần lợi nhuận quả thực cũng không quá lời lãi gì. Tuy nhiên, sau này mọi người sẽ đều biết, đây là việc buôn bán của phủ thừa tướng. Tào Bạch Lộ và đám võ phu dưới trướng, càng dễ dàng che giấu thân phận hơn. Ban đầu Triệu Khang còn đang nghĩ xem phải tìm ai làm cầu nối, kết quả lại gặp Chu Minh, lúc này lại có Tống Khinh Nhan giúp đỡ, quả thực là quá thuận lợi. Thấy hắn đồng ý dứt khoát như vậy, lúc này Tống Khinh Nhan lại nói tiếp, được, bá công tử. Phu nhân cứ nói. Tống Khinh Nhan vuốt ve chiếc châm phượng hoàng mà Triệu Khang vừa tặng, nhìn Triệu Khang bằng đôi mắt đẹp nói, phủ thừa tướng chúng ta không phải là thiếu chút tiền của bá công tử, Minh Nhi là con trai ruột của ta nói vậy có lẽ ngươi hiểu. Mí mắt Triệu Khang giật giật, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một lượt, rồi mới lên tiếng thăm dò, phu nhân, đây là chuyện nhà của phu nhân, ta là người ngoài không tiện xen vào đâu. Nào ngờ Tống Khinh Nhan cười khẽ, đừng căng thẳng, ta không phải muốn ngươi nhúng tay vào chuyện gì. Chỉ là muốn Minh Nhi học hỏi bá công tử cách làm ăn một chút, nhà họ Chu cũng có không ít việc buôn bán. Tống Khinh Nhan vừa định nói gì đó, thấy Chu Minh từ ngoài sân đi vào, bèn im lặng. Nương, bá bá, cơm nước đã xong rồi, đi ăn thôi. Bá bá, để ta nói cho huynh biết, lát nữa huynh nhất định phải thử món thịt nai đó, hôm nay mới nửa tuổi, tươi ngon lắm. Chu Minh nhiệt tình nói. Triệu Khang cười đáp lại. Đến bàn ăn. Chu Minh nhiệt tình gắp cho Triệu Khang món ngon trong miệng hắn, Triệu Khang nếm thử, quả thật rất ngon. Tống Khinh Nhan dùng tay xé thịt, Minh Nhi, sau này con phải học hỏi bá công tử thật tốt, biết chưa? Biết rồi, Chu Minh không kiên nhẫn đáp. Triệu Khang cười nói, phu nhân yên tâm, nhìn Chu Minh là biết người thông minh rồi. Tống Khinh Nhan lại nói, nếu có thể học được một chút từ ngươi thì đối với Minh Nhi cũng là chuyện tốt, bá công tử, ngươi cũng biết. Minh Nhi không giống như đại thiếu gia Chu Quý, nó có thể ăn không mùi rồi, ta lại không thể nhìn con trai mình sa đọa như vậy, nam tử hán đại trượng phu phải làm được chút gì đó, người nói có đúng không? Sắc mặt Triệu Khang cứng đờ, hồi lâu sau mới cười gượng đáp, phu nhân nói phải, nói phải. Dưới gầm bàn, một bàn chân nhỏ không biết từ lúc nào đã cởi giày ra, khẽ đá vào chân hắn. Bữa cơm này, chương 699 siêu việt gia tộc. Minh Nhi. Đừng có ăn một mình thế, lấy rượu huyết lộc cho bá công tử thử xem nào. Tống Khinh Yên vừa nói vừa bỏ miếng thịt vào miệng, liếc nhìn đầu lưỡi Triệu Khang khẽ liếm qua đầu ngón tay mình. Chu Minh vỗ trán, nhìn chi nhớ của ta này, suýt nữa thì quên mất. Bá ca, huynh nếm thử rượu huyết lộc này xem, mới làm xong đấy, đây chính là đồ tốt. Triệu Khang lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nhận lấy bát rượu, tay phải thò xuống gầm bàn nắm lấy mắt cá chân kia. Không cho phép nó tiếp tục phóng túng. Bá công tử, sao lại khó nuốt trôi như vậy, không quen uống sao? Tống Khinh Yên dịu dàng cười nói. Giẫm lên tay Triệu Khang, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Không có, phu nhân nói đùa rồi, ta thật sự chưa uống bao giờ. Cười gượng hai tiếng, Triệu Khang uống cạn bát rượu, trong lòng không ngừng kêu cứu. Quả nhiên bà mối không phải người tốt, đây không phải là đang khiêu chiến giới hạn của ta sao? Thật sao, vậy phải nếm thử cho kỹ mới được, Minh Nhi, rót cho bá công tử thêm một bát nữa. Nụ cười của Tống Khinh Yên có chút kỳ lạ, Chu Minh không mảy may nghi ngờ tiếp tục rót rượu cho Triệu Khang, thậm chí còn kéo Triệu Khang cụng ly so tửu lượng. Lúc này Triệu Khang chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, một bên ứng phó với Chu Minh, một bên ứng phó với công kích của Tống Khinh Yên, vừa đau đớn vừa sung sướng. Đột nhiên đồng tử Tống Khinh Yên co rụt lại, trên mặt đầy vẻ kinh hãi không thể tin nổi nhìn Triệu Khang. Nương, người sao vậy? Chu Minh chú ý tới cảnh tượng này, lè nhè hỏi. Hắn đã uống khá nhiều rồi. Không có gì. Tống Khinh Yên thản nhiên đáp lại một câu, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn, đến cả ngón tay cũng run rẩy. Thật hùng vĩ uy nghiêm. Nàng ta cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, rụt chân dài về, nhấc chân trái lên, ngón chân khẽ cọ sát, chiếc giày còn lại cũng rơi xuống đất. Bên kia, Triệu Khang, người vừa mới cạn mấy bát lớn rượu huyết lộc, sắc mặt vừa mới giãn ra, liền buột miệng thốt lên, mẹ kiếp. Ba người đồng thời giật nảy mình. Mí mắt Tống Khinh Yên giật giật, Chu Minh ngơ ngác hỏi, bá ca, huynh sao vậy? Không sao không sao, bị kẹp một chút, tim Triệu Khang đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ nó, chơi trò xong kiếm hợp bích với ta hả? Thấy hắn che giấu được, lúc này, Tống Khinh Yên, người cảm nhận được sức mạnh nam nhi của Triệu Khang, cười đến mức có chút mất tự nhiên, run rẩy nói, ồ, bá công tử bị cái gì kẹp vậy? Ta cũng không biết, nhưng lát nữa ta phải xử lý cho ra trò cái thứ kẹp ta mới được. Triệu Khang lúc này cũng không che giấu nữa, cười đầy ẩn ý rồi nhìn về phía Chu Minh uống rượu tiếp. Dùng bát lớn này. Được, Chu Minh càng thêm hào hứng. Sau đó bị Triệu Khang chúc liên tiếp tám bát, trực tiếp gục ngã. Vật cản đã ngất đi, Triệu Khang rốt cuộc cũng có thể rảnh tay, xoay người, bắt lấy đôi bàn chân vừa rồi đã hung hăng kẹp mình. Lúc này cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Tống Khinh Yên dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng, đôi chân trắng nõn nà thon dài, mũm mĩm vừa vặn, đặt trên chân Triệu Khang. Đôi mắt hồ ly tràn đầy sóng xuân nhìn Triệu Khang, nữ nhân lúc này chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc như thể đang ở trong lò lửa. Còn Triệu Khang, sau khi uống liên tiếp 6-7 bát rượu huyết lộc, công hiệu đã phát huy tác dụng. Hai người nhìn nhau, nữ nhân tư thế khêu gợi, nhìn Triệu Khang đang nắm lấy cổ chân mình. Giọng nói ngọt ngào, bá công tử, ngươi đang làm gì vậy? Đương nhiên là muốn dạy dỗ cho ra trò thứ vừa rồi kẹp ta. Triệu Khang lúc này cũng không giả vờ nữa. Lửa giận của hắn cũng đã bốc lên. Ngươi dám sao? Tống Khinh Yên hừ lạnh một tiếng, nói là quát mắng, chi bằng nói là khiêu khích. Triệu Khang cười ha hả, không chút kiêng dè, dù cho lúc này đè phu nhân ra bàn ăn này ăn sạch, ta cũng dám. Hừ hừ. Tống Khinh Yên cười một tiếng, đá văng tay Triệu Khang, xỏ giày đứng dậy, sau đó cầm lấy bình rượu huyết lộc uống một ngụm, rồi lại đưa tay nâng chén của Triệu Khang lên, tự tay rót rượu cho hắn. Triệu Khang thầm khen, người phụ nữ này thật biết cách. Liếm liếm vệt rượu bên mép, Tống Khinh Yên nhìn Triệu Khang, uống ngon không? Hương vị không tệ. Tống Khinh Yên, còn có loại ngon hơn, muốn nếm thử không? Một canh giờ sau đến khu nhà riêng ở phía đông, ta cho ngươi uống no nê. Nói xong liền bước ra khỏi đại sảnh, đi qua sân trước gọi quản gia, Minh công tử say rồi, dìu công tử về phòng. Sau đó, dẫn tất cả mọi người trong phủ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, quét dọn cho ta toàn bộ Tây Viện, không được sót một hạt bụi nào. Quản gia nghe vậy thì trong lòng kêu khổ, vội vàng nói, vậy còn các viện khác của phu nhân? Các viện khác không cần hầu hạ, chỉ cần dọn dẹp Tây Viện. Ta muốn nghỉ ngơi, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy. Quản gia, vâng. Trong lòng lại thở dài một tiếng, toàn bộ phủ thừa tướng có đến hơn 1000 gian phòng, chỉ riêng một Tây Viện, cho dù tất cả hạ nhân trong phủ cùng làm, không đến giờ tí cũng đừng hòng xong việc. Trong phòng khách, Triệu Khang nhìn từng đợt hạ nhân xách thùng nước, khăn lau rời đi, Chu Minh đã được dìu đi nghỉ ngơi. Trong vòng một canh giờ chắc chắn là không tỉnh lại được. Mẹ kiếp! Đời này, có khổ gì cũng không thể tự làm khổ mình. Lão tử cũng đâu phải thái giám. Làm thôi, ok luôn. Đi thẳng đến khu nhà riêng ở sâu nhất phía đông, Triệu Khang lúc này mới hiểu, nơi này mình đã từng đến, chính là lần trước bị lạc đường. Hắn bước vào trong sân, đi qua hành lang đến phòng ngủ chính. Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng nhạc du dương. Đẩy cửa bước vào, Triệu Khang liền nhìn thấy một màn khiến người ta chảy máu mũi. Nhìn thấy Triệu Khang, Tống Khinh Yên không hề hoảng hốt. Ngược lại còn lười biếng như mèo vươn vai, nhìn Triệu Khang với vẻ yêu kiều, muốn nếm thử không? Triệu Khang đóng sầm cửa phòng, bước đến bên giường bế bổng Tống Khinh Yên lên, để ta dạy dỗ nàng. Ha ha ha, để ta xem chàng lợi hại cỡ nào. Không biết qua bao lâu, chàng đã lên cao. Trong phòng, giày vớ vứt lung tung, chăn gối xáo trộn, trên giường ngay cả ga trải giường cũng không còn, bàn ghế lộn xộn, gương đồng trên bàn trang điểm xuất hiện mấy vết nứt, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng hoang tàn. Mười mấy năm, thậm chí phải nói là 32 năm qua, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui là phụ nữ. Tống Khinh Yên, lúc này thầm nghĩ, cho dù chết ngay bây giờ cũng đáng, nàng ta hôn lên môi Triệu Khang, sau đó cười nói, no chưa? Chẳng phải nên hỏi nàng no chưa sao? Triệu Khang cười một tiếng, chỉ cần nhìn từ đôi mắt kia cũng có thể nhận ra rất nhiều điều. Đói khát mười mấy năm, sao có thể một ngày đã no được? Tống Khinh Yên vừa nói đã không biết là lần thứ mấy, Triệu Khang cười gian xảo, Chu Minh thì tính sao? Động tác của Tống Khinh Yên khựng lại, sau đó trừng mắt nhìn Triệu Khang, tiếp đó cúi người cắn vào dái tai hắn, cho nó nhận chàng làm cha nuôi. Siêu Việt gia tộc à, này thì siêu Việt, Triệu Khang cảm thán một tiếng. Tống Khinh Yên, ôm ta lên, dạy dỗ ta thật tốt. Như nàng mong muốn. Chương 700 Ngọc Trâm đổi Kim Trâm. Ánh nến leo lắt soi tỏ lòng người. Ngựa ngựa trên giường, Triệu Khang nhìn nữ tử trước bàn trang điểm đang tô son điểm phấn, khoảnh khắc ấy hắn bỗng hiểu vì sao phong thái Ngụy Vũ có thể lưu truyền ngàn năm. Hương vị ngọt ngào của quả đào mật này so với cái gọi là xử nữ cũng không kém cạnh chút nào. Điểm thêm một chút son đỏ lên môi, Tống Khinh Nhan nhìn bản thân trong gương đồng, tuy chiếc gương đã bị hai người làm nứt vỡ nhưng lúc này vẫn có thể phản chiếu dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Thậm chí so với trước kia, bông hoa kiều diễm được nâng niu, giờ đây lại càng thêm rực rỡ. Nói kế hoạch của ngươi đi. Sau cơn mây mưa, Tống Khinh Nhan mới đề cập đến chuyện chính sự, trong lòng vẫn luôn muốn giúp Chu Minh đoạt được vị trí gia chủ Chu gia. Triệu Khang ôn tồn nói, chuyện bán hàng. Mấy ngày nay nàng hãy đi thăm dò các phu nhân tiểu thư có quan hệ tốt với mình trong kinh thành, tung tin về loại nước hoa này. Mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị, tổ chức một buổi đấu giá ở kinh thành. Tống Khinh Nhan khẽ nhíu mày, nếu là đấu giá, triều đình sẽ nhúng tay vào. Triệu Khang khựng lại, có chuyện gì sao? Tống Khinh Nhan lau đi lớp son trên môi, bắt đầu tô lại, ngươi là người nước cảnh, tự nhiên không biết nội tình về chuyện đấu giá ở nước Tề. Ở nước Tề, tất cả các buổi đấu giá đều do triều đình trực tiếp phụ trách, người ngoài không được phép tự ý tổ chức. Đây là quy định do Minh Châu công chúa đặt ra từ nhiều năm trước. Bất luận là kỳ chân dị bảo gì muốn đem ra đấu giá, đều phải được người của triều đình thẩm định, đồng thời trích phần trăm lợi nhuận cho triều đình. Làm như vậy vừa có thể đảm bảo chất lượng vật phẩm đấu giá, dù sao cũng là do hoàng gia thẩm định, thứ hai có thể thu lợi nhuận từ việc đấu giá về cho triều đình. Triệu Khang nghe vậy, không khỏi cảm thán. Lưu Yến Nhiên này quả nhiên là nhân vật lợi hại. Tống Khinh Nhan quay đầu lại kinh ngạc, người cũng biết danh húy của công chúa Điện Hạ. Triệu Khang biết mình lỡ lời, liền cười nói, đại danh Minh Châu công chúa ta tự nhiên từng nghe qua, những năm trước không phải truyền ra, vị công chúa Điện Hạ này đã trở thành thị nữ của cái gì mà đệ nhất văn nhân thiên hạ, quốc sư nước Càn sao. Ánh mắt Tống Khinh Nhan có chút châm chọc, chuyện này ta không rõ, thánh nhan của công chúa Điện Hạ ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá người có nước hoa, lại muốn thông qua con đường đấu giá, nói không chừng sẽ lọt vào mắt xanh của công chúa, nếu thật sự như vậy, vậy thì có thêm một chỗ dựa vững chắc rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói công chúa Điện Hạ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là tuyệt thế giai nhân khó gặp, thế nào, muốn làm thần tử dưới váy của nàng ta sao? Người ta là công chúa cao cao tại thượng. Sao có thể để ý đến kẻ phàm phu tục tử như ta? Triệu Khang mỉm cười, nhìn Tống Khinh Nhan đang bước tới, nàng ghen cái gì chứ? Tống Khinh Nhan cười tủm tỉm nhìn Triệu Khang, hóa ra không phải không có ý nghĩ đó, mà là sợ công chúa Điện Hạ không coi trọng ngươi à? Con người phải biết đủ, mỹ nhân như nàng cũng là nhân gian hiếm có. Kéo Tống Khinh Nhan vào lòng, Triệu Khang đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng. Dùng giấy đỏ để nhuộm môi quả thực có chút không ổn. Không đều màu, màu sắc cũng nhạt nhòa. Qua một thời gian nữa ta sẽ làm cho nàng một thỏi son môi, sẽ không cần phải phiền phức như vậy nữa. Tống Khinh Nhan nghi ngờ, son môi, đó là cái gì? Là một loại son dùng để tô môi, sử dụng rất tiện lợi, bôi lên môi nàng, nhất định sẽ càng thêm xinh đẹp. Triệu Khang mỉm cười. Tống Khinh Nhan trong lòng vui mừng, nội tâm dâng lên một cảm xúc khó tả, năm đó 15-16 tuổi bị Chu Nhạc nhìn trúng, cưỡng ép nạp vào phủ. Chu Nhạc đối với nàng tự nhiên là sủng ái có thừa, ngày thường không thiếu kinh ngân y thực, nhưng trong lòng nàng lại không có bao nhiêu vui vẻ. Tuy nói cuối cùng vẫn khuất phục, từng bước đánh bại những nữ nhân khác trong phủ, trở thành nữ chủ nhân Chu phủ như ngày hôm nay. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy không có chỗ dựa. Ân ái cùng Triệu Khang có toan tính, có cô đơn nhất thời, lại không ngờ người đàn ông này lại tâm tế đến vậy. Lúc này lại khiến nàng có cảm giác được che chở, quan tâm. Chỉ là cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Triệu Khang, Tống Khinh Nhan đã tung giày thêu, đã hoang đường một lần, cũng không ngại thêm vài lần nữa. Triệu Khang nhìn người con gái lần nữa đưa ra lời mời, có chút giờ khóc giờ cười, ngày dài tháng rộng, cần gì phải gấp gáp như vậy. Tống Khinh Nhan lại thản nhiên nói đàn ông như chó sói đói, sao ăn no một bữa lại còn muốn ăn mãi. Giấy không gói được lửa, chuyện bại lộ người ta đều chết, Chu Minh cũng không thoát tội. Hơn nữa ngươi có thể cho ta cái gì, thời gian vui vẻ ngắn ngủi, chẳng bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Triệu Khang nhìn người phụ nữ không hề che giấu tâm tư của mình, lời nàng nói rất rõ ràng. Hai người chỉ là bản tình một đêm, đừng mơ tưởng duy trì mối quan hệ lâu dài, gia nghiệp to lớn của Chu gia, Tống Khinh Nhan nàng sẽ không buông bỏ, cũng không thể buông bỏ. Triệu Khang xuống giường, đi đến bàn trang điểm cầm lấy hai món đồ. Cắm chiếc châm cài tóc rẻ tiền kia lên tóc Tống Khinh Nhan, Triệu Khang cười nói, ngày dài tháng rộng, chuyện sau này ai mà nói trước được. Tặng lễ hai lần rồi, đây là quà đáp lễ của nàng. Lắc lắc chiếc châm vàng trên tay, Triệu Khang cười. Đợi đến khi Tống Khinh Nhan hoàn hồn lại, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nửa canh giờ sau, tiếng cười đột ngột vang lên, Tống Khinh Nhan lắc đầu, nằm xuống giường nhắm mắt lại, trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng, không nơi nương tựa. Rời khỏi phủ thừa tướng một cách lặng lẽ. Triệu Khang sờ sờ chiếc châm vàng trong tay, đàn ông đều giống nhau, sau khi xong việc thì trở nên đạo mạo. Lúc này nói hối hận áy náy, thật ra cũng không có bao nhiêu, đã làm thì làm rồi, nói câu bất nhân bất nghĩa, vứt bỏ lớp mặt nạ này thì trên đời sẽ không còn người tên bá bá. Phụ nữ trong nhà cũng sẽ không biết, có gì phải lưu luyến. Nhưng chuyện này dù sao cũng có chút không quang minh chính đại. Đến trước cửa tiệm, Triệu Khang do dự một chút, cuối cùng vẫn cất chiếc châm vàng vào trong lòng không vứt đi, coi như là giữ lại một chút kỷ niệm cũng tốt. Buổi trưa ngày hôm sau, ngủ hai canh giờ Triệu Khang đã tỉnh, căn bản không ngủ được. Một trận đại chiến, đối thủ không những không thỏa mãn, bản thân hắn cũng còn thiếu chút nữa. Xuống lầu, thấy hắn đến, Tào Bạch Lộ liền hừ lạnh một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn hắn. Triệu Khang kinh ngạc, nữ nhân này lại làm sao nữa? Hắn ngăn Mã Trường Quỳ lại, chỉ vị lâu chủ đại nhân đang có vẻ không vui, nàng ta làm sao vậy, ai chọc giận nàng ta rồi. Mã Trường Quỳ nghe vậy vội vàng nhỏ giọng nói, lâu chủ tối qua đợi lão bản đến tận nửa đêm đó. Còn rảnh rỗi thật đấy. Triệu Khang cười khẩy một tiếng, đi tới kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Tào Bạch Lộ, làm sao vậy lão Tào, nghe nói ngươi đợi ta cả đêm, sao thế? Có chuyện gì sao? Chuyện gì có thể quan trọng bằng ngươi chứ? Thế mà lại không về qua đêm, sao vậy, chẳng lẽ nữ quyến phủ thừa tướng quá mức xinh đẹp, mê hoặc quốc sư đại nhân rồi sao? Chương 701 kéo dây xe duyên. Triệu Khương nhất thời chột dạ, cười gượng gạo, không có chuyện đó, nói bậy gì vậy? Tào Bạch Lộ khịt mũi một tiếng, ta thấy chính là như vậy. Trong tiệm đều là người mình, không cần phải kiêng dè gì, Tào Bạch Lộ ôi một tiếng duỗi thẳng đôi chân thon dài, tự nói với bản thân. Bệ hạ trước ngày lên đường còn đặc biệt căn dặn ta, bảo ta phải trông chừng quốc sư đại nhân cho tốt. Nhưng mà quan lớn hơn một bậc đè chết người a, ta lại là nữ nhi yếu đuối, sao dám quản chứ, ngươi nói có phải không? Gần được rồi đấy, bớt giờ giọng mỉa mai đi. Triệu Khang lắc đầu. Tào Bạch Lộ tức giận đến mức suýt chút nữa thì phát điên, lúc này nàng cả gan, nhìn Triệu Khang đối diện, nhấc chân dẫm mạnh lên người hắn. Ngươi nói sẽ bóp chân xoa bóp cho ta đấy. Nàng không ngờ rằng một cước này lại trúng ngay chỗ hiểm. A, lại nữa. Triệu Khang kêu thảm một tiếng. Lần này Tào Bạch Lộ tấn công bất ngờ, cơn đau này là thật sự, so với sự sảng khoái tối qua thì không thể nào sánh bằng. Hắn khom người xuống, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, Tào Bạch Lộ hoảng hốt, ngươi sao vậy? Nàng muốn rụt chân lại, nhưng bị Triệu Khang giữ chặt, một lúc sau Triệu Khang mới ngẩng đầu lên, nhìn người con gái đang xấu hổ trước mặt. tức giận nói, ta thật muốn lôi ngươi ra ngoài đánh cho một trận. Hắn đứng dậy, hai chân giang ra như con cua, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tào Bạch Lộ thấy vậy vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn, ngươi sao rồi, không sao chứ? Còn không sao, suýt chút nữa là khiến lão tử tuyệt tôn rồi có biết không? Triệu Khang hung dữ nói. Tào Bạch Lộ lúc này thật sự sợ hãi, nếu thật sự khiến Triệu Khang thành thái giám, đừng nói là bản thân Triệu Khang, ngay cả nữ đế bệ hạ cũng sẽ không tha cho nàng. Chuyện này nghiêm trọng vậy sao? Ta, hay là để ta xoa bóp cho ngươi? Chắc là không sao đâu nhỉ? Triệu Khang bật cười, chỗ này mà cũng có thể tùy tiện xoa bóp sao? Bà nội nó, coi như ta xui xẻo, lên lầu đây. Nhìn dáng vẻ đi lại kỳ quái của hắn, Tào Bạch Lộ vốn còn chút kinh hoàng không nhịn được bật cười. Ngay sau đó lại vội vàng tìm nén nụ cười. Giữa trưa, Triệu Khang hồi phục tinh thần đi xuống lầu, gọi Tào Bạch Lộ đi, chúng ta ra ngoài một chuyến, lão mã, lấy cho ta mỗi thứ một phần nước hoa, rượu tam lương dịch, kem dưỡng da, gói lại cẩn thận. Đi đâu? Tào Bạch Lộ tiến lại gần, có chút ngại ngùng hỏi, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn hạ thân của Triệu Khang. Còn nhìn, giơ tay lên gõ một cái vào đầu Tào Bạch Lộ, Triệu Khang nói, đi tiệm đấu giá. Xoa xoa đầu, Tào Bạch Lộ oán giận nói, ta chỉ muốn xem có bị hỏng hay không thôi mà. Hừ, sự kiên cường của lão phu há phải thứ phàm phu tục tử như ngươi có thể làm bị thương được. Nhận lấy đồ mã trường quầy đưa tới, Triệu Khang dẫn Tào Bạch Lộ rời khỏi tiệm. Trên đường đi, hỏi qua vài người, Triệu Khang mới biết tiệm đấu giá ở kinh thành Thịnh Kinh này lại được mở ngay trước Hoàng Cung. Quả nhiên là sản nghiệp của triều đình, chỉ riêng vị trí địa lý này cũng không ai bằng. Tên gọi cũng rất oai phong, trực tiếp gọi là Hoàng gia đấu giá hành. Nhìn thấy mục tiêu của Triệu Khang và Tào Bạch Lộ có vẻ là nơi này, người canh gác ở cửa lập tức nghênh đón, cung kính nói, hai vị là tới bán đấu giá vật phẩm. Chính xác, gọi trưởng quầy của các ngươi ra xem hàng. Triệu Khương nói, người canh gác lập tức mời Triệu Khang và Tào Bạch Lộ đi vào, Hoàng gia đấu giá hành của bọn họ bình thường đều là nơi bán đấu giá những món đồ tốt. Người dám mang đồ đến đây bán đấu giá đều không phải là nhân vật đơn giản. Mà ngay lúc này, trong phủ thừa tướng, quản gia bẩm báo, phu nhân, Lý phu nhân, Trương tiểu thư bọn họ đều đã đến, đang ở tiền sảnh. Tống Khinh Nhan ừ một tiếng, biết rồi, đi gọi Minh Nhi. Nói xong, nàng cầm lấy hộp quà ở bên cạnh đi đến tiền sảnh. Trong sảnh, mấy vị phu nhân quý phái đang uống trà, ngoài ra còn có mấy vị tiểu thư tuổi còn trẻ. Đeo khăn che mặt. Nhìn thấy Tống Khinh Nhan, mấy vị phu nhân lập tức đứng dậy. Ai ra, Chu phu nhân đến rồi. Mấy ngày không gặp, Chu phu nhân vẫn phong tư trước sau như một a. Đúng vậy, nhìn làn da của Chu phu nhân này, thật sự là non nà, đừng nói là nam nhân, ngay cả ta là nữ nhân cũng không kìm lòng được a. Tống Khinh Nhan nghe mọi người khen ngợi trong lòng rất đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn nói, đều là tìm muội ruột thịt cả. Còn nói những lời khách sáo này. Những người này đều là bản thân của Tống Khinh Nhan, không ai là không phải là người nhà của quan lại trong triều. Mấy người vây quanh ngồi cùng nhau, một vị phu nhân đẹp mũi khẽ động, nhìn về phía Tống Khinh Nhan, muội muội, hôm nay muội dùng hương liệu gì vậy? Thật là thơm a. Một người khác cũng nói, đúng vậy, có mùi hương hoa quế. Những vị phu nhân quý tộc này khi ra ngoài giao thiệp đương nhiên phải ăn mặc lộng lẫy. Trước khi đến đều đã tắm rửa xông hương, trên người còn mang theo mấy túi thơm. Nhưng lúc này ngồi cạnh Tống Khinh Nhan, mùi nước hoa kia lại lấn át hết mùi hương trên người bọn họ, khiến người ta kinh ngạc. Tống Khinh Nhan khẽ nhếch khóe môi, giả vờ nghi hoặc có sao. Còn giả bộ, với tỉ muội ruột thịt mà còn giấu giếm. Vị phu nhân xinh đẹp lên tiếng trước đó đưa tay véo nhẹ vào eo Tống Khinh Nhan, ta thấy muội cũng không có đeo túi thơm a, có phải là đang cất giấu thứ gì tốt hay không? Chính là. Sự thật chứng minh từ xưa đến nay đều giống nhau, một đám nữ nhân tụ tập lại với nhau, nếu không phải là buôn chuyện thì chính là bàn tán về quần áo trang điểm. Tống Khinh Nhan cười rạng rỡ, ai ra, xem mọi người nói kìa, cái gì mà thứ tốt, chỉ là mấy hôm trước Minh Nhi nhà ta có tặng cho ta một lọ gì mà thiên hương thần thủy, ta dùng thử một chút. Thiên hương thần thủy, Tống Di, đó là thứ gì vậy? Một vị tiểu thư đi theo mẫu thân đến chơi tò mò hỏi. Tống Khinh Nhan cười nói, Uyển Dung à, chuyện này Di cũng không rõ lắm, nghe nói là có liên quan đến vị thần nữ nào đó tên là Thiên Hương Thần Nữ. Tống Khinh Nhan lúc này đem câu chuyện mà Triệu Khương Thuận miệng bịa ra lừa gạt nàng hôm đó kể lại. Nghe xong, đám người đều ngẩn ra. Ta chỉ là dùng từ thiên hương thần thủy này thôi, cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Thật sự thơm như vậy sao? Nói xong, Tống Khinh Nhan còn giả vờ nghi hoặc giơ tay lên. Mấy vị phu nhân lập tức bật cười. Có được thứ tốt còn giả bộ là sao? Có thơm hay không bản thân muội không ngửi thấy sao? Nhanh lên, lấy ra cho tỉ muội chúng ta cũng được mở mang tầm mắt. Tống Khinh Nhan ánh mắt lóe lên, mở hộp quà bên cạnh, vốn dĩ nàng không muốn lấy lọ nước hoa mà Triệu Khương tặng ra. Nhưng nghĩ đến việc Triệu Khương đã nói trước đó, thứ này có thể cung cấp cho nàng liên tục, vậy thì không cần phải giấu giếm nữa. Chính là cái này. Mọi người lập tức hứng thú, nhìn chất lỏng trong chai thủy tinh, ai nấy đều tò mò, chỉ riêng cái chai này trông đã rất đắt tiền rồi. Nào, các tỷ tỷ, muội dạy cho mọi người. Tống Khinh Nhan lúc này bắt đầu dạy cho mấy người bản cách sử dụng nước hoa, hiệu quả thật sự rất tốt. Trong nháy mắt, cả đại sảnh đều tràn ngập mùi hương hoa quế, thơm ngào ngạt. Khiến Chu Minh bước vào đại sảnh cũng không khỏi hít sâu một hơi, sau đó gọi nương. Ngay lập tức, ngoại trừ Tống Khinh Nhan, tất cả phụ nữ đều quay đầu lại, Chu Minh bỗng chốc chân tay rụng rời. Chương 702 thứ tốt đây. Vô số ánh mắt nhìn về phía Chu Minh, hệt như bầy sói đói khát muốn nuốt chửng con mồi. Các vị thầm thầm, mọi người đây là... Chu Minh dè dặt hỏi. Người phụ nữ đẹp ở giữa lập tức đứng dậy, ôi, Chu Minh, lại đây ngồi với thẩm này. Ấy, Chu Minh, lại đây với thẩm trương này, Uyển nương nhà thẩm lúc nãy còn nhắc đến con đấy. Chu ca ca, lâu rồi không gặp, Trương Uyển nương chớp chớp mắt, tháo khăn che mặt xuống. Chu Minh ngơ ngác bị kéo vào giữa đám phụ nữ, trên tay vẫn còn xách hộp quà. Nhìn cảnh tượng này, Tống Khinh Nhan rất hài lòng, xem ra màn mai mối này có hiệu quả rồi. Chu Minh à, tiểu tử nhà ngươi, con thật là không có lòng, có thứ tốt như thiên hương thần thủy mà cũng không nói với các thầm thầm một tiếng. Quên hồi bé con còn nằng nặc đòi cưới Uyển nương nhà thầm rồi sao? Trương phu nhân giả vờ trách móc. Chu Minh xấu mặt, đó là chuyện từ hồi năm sáu tuổi rồi, sao bây giờ lại lôi ra chứ? Hắn định lên tiếng, nhưng chợt nhớ đến ánh mắt của Tống Khinh Nhan, nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân lúc sáng sớm. Chu Minh vội vàng nói, các vị thầm thầm nói đùa rồi, có thứ tốt nào mà Chu Minh này lại không hiếu kính các thầm thầm chứ, chỉ là thiên hương thần thủy này rất khó chế tạo, giá thành lại cao, hơn nữa con còn hợp tác với người khác. Này, các vị thầm thầm, đây là quà con chuẩn bị cho mọi người, không phải thứ gì quý giá, mọi người xem có thích không? Chu Minh vừa nói vừa mở hộp quà ra, bên trong là 10 chiếc hộp gỗ tinh xảo, không phải thứ gì khác, chính là xà phòng thơm mà Triệu Khang đã đưa cho hắn trước đó. Mấy vị phu nhân giàu có và tiểu thư không để tâm lắm, thân phận của họ cao quý, thứ tốt gì chưa từng thấy qua. Lúc này, tất cả đều chỉ muốn có được lọ nước hoa trong tay Tống Khinh Nhan, nhưng khi Chu Minh mở hộp quà ra, tất cả đều ngạc nhiên, trên mặt tràn đầy vui mừng. Hương Phu Ngọc. Chu Minh gật đầu, đúng rồi, chính là Hương Phu Ngọc, con chuẩn bị cho mỗi thầm thầm 2 khối. Thứ này hiếm lắm, con lấy đâu ra vậy? Lý phu nhân mừng rỡ. Nàng ta chính là người đầu tiên ở kinh thành Thịnh Kinh sử dụng loại xà phòng thơm này. Lúc đó đã cảm thấy đây là thứ tốt, không chỉ có thể làm sạch da, mà còn có mùi thơm dễ chịu. Nhưng do chiến tranh, Hương Phu Ngọc bị đứt hàng cung, thương nhân Tề Quốc cả năm nay cũng không dám sang Càn Quốc mua hàng. Vì vậy, hiện tại chỉ có các nương nương trong cung mới có thể sử dụng, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Đến nỗi nàng ta còn muốn tìm người lén lút sang Càn Quốc mua về vài khối. Nếu là vàng bạc châu báu bình thường, những vị phu nhân giàu có như họ chưa chắc đã để vào mắt, nhưng Hương Phu Ngọc chắc chắn là một món quà tốt. Chu Minh còn chưa kịp chia, 5 vị phu nhân hào môn đã nhanh tay mỗi người chọn lấy 2 khối để trước mặt. Con gái của họ chỉ biết trông Chu Minh với ánh mắt thèm thuồng. Chu Minh liền nói theo lời đã chuẩn bị sẵn, chuyện là như vậy, các vị thầm thầm, không lâu nữa, con và người hợp tác dự định sẽ bán đấu giá một số thứ. Trong đó có Hương Phu Ngọc và Thiên Hương Thần Thủy. Lần này, số lượng Hương Phu Ngọc không nhiều, nếu các thầm thầm muốn mua thì phải nhanh tay đấy. Trương phu nhân kinh ngạc, thật sao Tiểu Minh, không ngờ con lại có thể kiếm được Hương Phu Ngọc để bán, chẳng lẽ con chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình rồi sao? Chu Minh cười lớn, hơi tự mãn, con chỉ là tự mình làm ăn nhỏ thôi, mong các vị thầm thầm ủng hộ nhiều hơn. Nghe vậy, Tống Khinh Nhan lắc đầu, đứa trẻ này vẫn còn quá ngây thơ, phải dạy dỗ thêm mới được. Tự mình làm ăn và tiếp quản việc kinh doanh của Chu gia sao có thể giống nhau được. Nếu là cái sau, biết đâu lúc này bà Trương kia đã về nhà suy nghĩ xem có nên gả con gái cho ngươi hay không rồi. Lưu phu nhân nhìn Hương Phu Ngọc, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào lọ nước hoa trên tay Tống Khinh Nhan. Lúc này nàng ta càng thích thú hơn, Tiểu Minh à, con nói còn có cả thiên hương thần thủy để bán đúng không? Chu Minh gật đầu, vâng, thầm thầm, đây là thứ tốt đấy ạ, hơn nữa số lượng còn hiếm hơn cả Hương Phu Ngọc. Lưu phu nhân vội vàng nói, thứ này quý giá, chúng ta đều biết, nói trước nhé Tiểu Minh, con nhất định phải giữ hàng cho chúng ta đấy, tiền không thành vấn đề. Chu Minh cười nói, nhất định, nhất định.